Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1009, Kế hoạch lớn. Khi chính phủ tỉnh chính thức phê chuẩn phương án cải tổ tài sản tập đoàn công nghiệp xe hơi Nguyên Giả, tập đoàn Đông Sư tiếp quản, chỉnh hợp bộ phận xe chuyên dụng Nguyên Giả thực tế đã tiến hành gần 2 tháng rồi. Sau khi tách bộ phận xe chuyên dụng, món nợ gần 1 tỷ và hàng tồn kho gần 400 triệu ra, bộ phận xe thương dụng còn lại của Nguyên Giả dùng xe khách cỡ trung làm chủ, quy mô tổng đầu tư vẫn duy trì ở mức 1 tỷ, tài sản sạch cũng hơn 600 triệu, xu hướng kết cấu tài vụ hợp lý. Bởi vì đêm khuya hôm trước Thẩm Hoài nói chuyện ở chỗ Từ Bái gần như đã bày tỏ rõ ràng muốn mời đám người Chu Đại Niên. Kỳ Kiến Thành rời khỏi Nguyên Giả, hơn một tháng nay mọi người đều đoán tiếp theo Thẩm Hoài sẽ có động tác gì với Nguyên Giả, nhưng làm sao cũng không ngờ Thẩm Hoài lại mời Quách Định không có danh tiếng gì về chủ trì công tác Nguyên Giả. Khi Triệu Mạc Thạch biết tin tức này, thì đang uống trà bàn chuyện ở văn phòng của Từ Bái. Trước khi Quách Đình đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh tham gia đánh giá kiểm tra người quản lý xí nghiệp, đã tìm một phó tổng lúc trước mời ông ta đến tập đoàn Phổ Thành, cũng là người sau này quản lý ông ta ở tập đoàn Phổ Thành để đề cập chuyện này. Phó tổng này dĩ nhiên là nhanh chóng đưa tin tức này cho Triệu Mạc Thạch biết. Triệu Mạc Thạch cũng giận quá hóa cười, do đang ở văn phòng Từ Bái, thật sự cũng không biết làm sao nói chuyện này mới được. Chỉ đành nói chuyện này cho Từ Bái và Tào Chính Giang đang cùng bàn chuyện trong văn phòng Từ Bái biết. Từ Bái nghe xong cũng kinh ngạc, nhưng cũng không bình luận gì. Từ Bái còn có công vụ khác phải xử lý, Triệu Mạc Thạch cáo từ rời đi, Tào Chính Giang đưa ông ta xuống lầu. Trong thang máy, Triệu Mạc Thạch không nén được tức giận oán trách, tên Thẩm Hoài đang làm trò gì vậy, anh ta muốn dùng người. Thì gọi điện thoại nói với tôi một tiếng. Nếu người này muốn đi theo anh ta, tôi còn có thể trói hai tay hai chân ông ta lại sao? Anh sử dụng Quách Đình phụ trách hạng mục xe cộ, bây giờ Thẩm Hoài muốn mời người về, xem ra cũng rất tán thành ánh mắt của anh nha. Tào Chính Giang khuyên giải nói. Tỉnh trưởng Từ Bái trước mắt phải dựa vào Thẩm Hoài mở cục diện ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, bí thư Chung tuy không có động tĩnh gì, bất động như núi, nhưng rất rõ ràng là ủng hộ Thẩm Hoài nắm quyền ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Triệu Mạc Thạch có oán thán nhiều hơn cũng vô ích. Tập đoàn công nghiệp xe hơi Nguyên Giả tổng cộng có tài sản 2 tỷ, kiểm toán cuối năm 99 tài sản sạch gần 600 triệu, món nợ 1.4 tỷ, còn có gần 400 triệu hàng tồn kho, tình thế quả là tràn trề nguy cơ. Phương án hợp tác với Bắc Khí, Phổ Thành, phương án xử lý khi đó của phía tỉnh cũng chỉ muốn đảm bảo hàng tồn kho không tính đến, cuối cùng tài sản sạch được tính toán trong sổ sách không dưới 600 triệu. Nếu tính cả gần 400 triệu hàng tồn kho, tỉnh khí kiểm kê gần 2 tỷ cuối cùng chỉ lưu lại trên sổ sách không đến 2 triệu tài sản sạch, đổi thành mặt của ai cũng đều khó xem. Cũng rất có thể sẽ trở thành một nhược điểm để đối thủ công kích. Sau khi Triệu Thu Hoa từ nhiệm, Hồ Hệ thực tế lại có thêm một ghế trong ban thường ủy tỉnh. Mà sau khi Thôi Vệ Bình đảm nhiệm bí thư Từ Thành, tuy ngoài mặt không có động tác gì, nhưng sau lưng chắc chắn đã mài đao soàn soạt với Lý Cốc. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội có thể đè Lý Cốc không ngẩng đầu lên nổi, để tiện cho ông ta toàn diện khống chế thành phố Từ Thành. Mà sau khi phương án của Thẩm Hoài chia ra cải tổ, bộ phận xe chuyên dụng, món nợ 1 tỷ và gần 400 triệu hàng tồn kho tách ra chỉnh hợp vào tập đoàn Đông Sư. Tuy chỉ giảm 20% cổ phần cho tập đoàn Đông Sư, nhưng giá trị tính ra có 500 triệu. Mà Nguyên Giả sau khi chia tách, quy mô tổng tài sản còn chưa đến 1 tỷ. Nhưng tài sản sạch có 600 triệu. Nói cách khác, qua phương án chia tách của Thẩm Hoài, giá trị tài sản sạch có thể bày lên sổ sách thực tế của Nguyên Giả tăng gần gấp đôi so với phương án cũ trước đó. Xét theo điểm này mà nói, phương án của Thẩm Hoài hoàn toàn ngăn chặn các cớ từ mọi phương diện, bất luận là ai cũng không thể có chút ý kiến. Mà bên phía Từ Bái, dĩ nhiên cũng không suy xét thêm nữa khả năng ủng hộ tập đoàn Phổ Thành làm hạng mục xe cộ. Xét theo tình huống thu mua khoản nợ mà nói, phía tỉnh mong đợi rất lớn đối với sự trưởng thành của tập đoàn Đông Sư sau khi cải tổ, do vậy lần này cho dù là Thẩm Hoài muốn bỏ hết đám cao tầng của Nguyên Giả như Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành, mà dùng Quách Định không hề nổi trội về Nguyên Giả chủ trì công tác, Tào Chính Giang cũng không có ngăn cản nhiều. Dù sao do với cả kế hoạch của Thẩm Hoài, dùng Quách Định chủ trì Nguyên Giả chỉ có thể coi như động tác nhỏ. Rất nhiều chuyện đều là như thế. Kiêu ngạo bất tuân không sao, không theo nguyên tắc không sao, quan trọng vẫn là phải làm ra chuyện. Làm thành công, chuyện chuyện gì cũng dễ nói, làm không thành công, mượn thêm việc này đã kích cũng không muộn. Hơn nữa, mấy năm nay Thẩm Hoài thúc đẩy Mai Thép cuộc khởi mạnh mẽ, chẳng phải đều dùng những nhân vật vô danh không hề nổi trội sao? Trong lòng Tào Chính Giang nghĩ Triệu Mạc Thạch hẳn cũng biết đạo lý này, cũng biết tình thế trước mắt, cũng biết tỉnh trưởng từ không thể so đo tính toán chuyện nhỏ này, do vậy vừa nãy ông ta không nói gì cả trong văn phòng của tỉnh trưởng từ, nhưng trong lòng ông ta có oán trách cũng rất bình thường. Thẩm Hoài không chỉ cướp lấy hạng mục xe cộ của Phổ Thành. Bây giờ còn muốn cướp đi người của Phổ Thành, chuyện này rơi vào ai cũng không vui. Chính tai nghe Thẩm Hoài mời Quách Đình trở về Nguyên Giả ở Thượng Khê Viên, Tạ Thành Giang cũng giấu trong lòng mấy ngày không nói chuyện này ra, nhưng cũng có thể tưởng tượng chuyện này một khi truyền ra sẽ gây ra dị nghị cực lớn. Thế nhưng, đợi chuyện này chân chính bật mở, Tạ Thành Giang gần như cũng không nhìn thấy phía tỉnh, phía thành phố có phản ứng đặc biệt mạnh mẽ nào, trong lòng lấy làm lạ, chỉ không rõ đám cao tầng Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành tương lai nhất định bị đuổi khỏi tỉnh khí, trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào. Buổi chiều Tạ Thành Giang đi cùng Diệp Tuyển Phong đến công trường thi công gần đường lớn Tân Giang, Tạ chỉ buổi chiều ngồi xe về từ thành cũng chạy đến phía công trường. Cuối năm 98 Thẩm Hoài bắt đầu khởi động xây dựng hạng mục khu thương mại Tân Giang, lấy đi một phần đất phía bắc nhà máy lọc dầu cũ của Kim Đỉnh. Về sau quyền chủ đạo xây dựng khu thương mại Tân Giang bị tập đoàn Dung Tín đoạt mất, Thẩm Hoài kiến nghị phía bọn họ giảm mức độ đầu tư phía này. Bọn họ suy xét mấy lần, cuối cùng tiến cử tập đoàn bất động sản Thương Không Đức của Hồng Kông cùng hợp tác khai thác vùng đất này. Xây dựng một khách sạn 4 sao và một thị trường điện tử, không còn là tập đoàn Kim Dung tự mình được ăn cả ngã về không đầu tư khoản tiền lớn, tự mình khai thác. Qua hơn một năm khẩn trương xây dựng, kết cấu của thị trường chuyên về điện tử và khách sạn 4 sao trước mắt đã xây dựng gần xong, thêm khoảng một năm nữa thì nơi này sẽ xây xong thị trường chuyên về điện tử lớn nhất tỉnh Hoài Hải. Sản nghiệp tính tức năm 2000 trở thành con cưng của thị trường tư bản, tập đoàn bất động sản Thương Không Đức Hồng Kông vì tăng giá cổ phiếu trên thị trường, cũng liều mạng nghĩ cách đưa vào trong nghiệp vụ của mình nguyên tố sản nghiệp tính tức, thị trường bán sỉ chuyên về điện tử cũng coi như là có khái niệm sản nghiệp tính tức trong đó. Tập đoàn Kim Đỉnh lúc đầu lấy mảnh đất cánh bắc xưởng lọc dầu ra, tốn hơn 100 triệu, lại bố trí mảnh đất này vào công ty hạng mục, bất động sản Không Đức để lấy được 50% cổ phần công ty hạng mục, tổng cộng đầu tư vào 400 triệu. Kim Đỉnh ngoài trừ lấy đất ra để xây dựng, thì không có đầu tư thêm bất kỳ tiền vốn nào vào hạng mục, cũng tức là giá trị mảnh đất đó qua tay một lần là tăng lên 400 triệu. Đợi sau khi thị trường chuyên về điện tử xây xong, thì cho dù tình hình tiêu thụ thương nghiệp không lý tưởng, hạng mục này đối với tập đoàn Kim Đỉnh cũng gần như là một vụ buôn bán có lời không lỗ. So sánh với quảng trường Tân Thế Giới mà bất động sản Dung Tín khai thác, số lượng tổng thể gần 1 triệu mét vuông, trên vai Tạ Thành Giang gần như không có bất cứ áp lực gì. Tôi nghe nói Thẩm Hoài đang đề xuất kế hoạch muốn cải tổ một tập đoàn khai thác bất động sản siêu lớn ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Tin tức của Diệp Tuyển Phong dĩ nhiên là linh thông hơn Tạ Thành Giang, Tạ chỉ một chút, tay đỡ nón bảo hộ, ngẩng đầu nhìn lưới xây dựng, nói với Tạ Thành Giang, Tạ chỉ động tỉnh trước nhất của phía Thẩm Hoài, xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh trong khu xưởng ở thành phố Từ Thành sẽ nhanh chóng dọn đến khu công nghiệp xung quanh. Sau khi di dời, mảnh đất để lại đều là khu đất thương nghiệp và nhà ở có vị trí đắt giá nhất trong thành phố Từ Thành. Thẩm Hoài cũng không định đòi phía thành phố Từ Thành trợ giúp phí di dời xưởng, cũng không định để thành phố Từ Thành thu hồi mảnh đất đó, theo kế hoạch đều đưa vào tập đoàn khai thác bất động sản, thành phố cũ của Từ Thành cũng cải tạo một chút, tiến hành khai thác quy mô lớn, hả? Tạ Thành Giang hơi sững ra, hỏi, vậy suýt soát phải là đất xây dựng cỡ nào? Có một số xí nghiệp đơn vị không cần phải di dời đi, có một số xí nghiệp đã di dời từ sớm. Phương án còn chưa được thông qua cuối cùng, con số cụ thể tôi cũng không biết. Diệp Tuyển Phong nói, nếu là tổng lượng thì chắc chắn phải vượt hơn 1 vạn mẫu. Tóm lại áp lực mà Dung Tín sẽ gặp phải mấy năm sau sẽ không nhỏ nha, số lượng lớn như thế. Tạ Thành Giang nghe thấy con số này cũng giật nảy, tự nhủ nếu trong 3 năm sau, tập đoàn bất động sản mà văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh mới xây dựng này toàn lực khai thác phát triển những khu đất xây dựng này, chỉ khu thành phố cũ bên này, kiến trúc thương nghiệp nhà ở đột nhiên tăng mạnh cộng lại hẳn phải nhiều gấp 3 lần khu thương mại Tân Giang. Thêm vào khu thành phố mới ở bờ Nam Chữ Giang lấy thành phố hiện đại bằng duyệt làm kiến trúc trung tâm, và khu mới Nam Loan Hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động trong tay Lý Cốc, xây dựng thành phố của Từ Thành hoàn toàn phát triển. khu thương mại Tân Giang trở thành một phần của khu thành cũ cải tạo, e rằng hoàn toàn bị đẩy ra ngoài rìa. Tạ Thành Giang thầm cảm thấy may mắn phía bên bọn họ từ sớm đã hợp cổ phần với tập đoàn Khôn Đức, bằng không thật sự không biết tiền đầu tư xây dựng 400-500 triệu chôn vùi trong hạng mục này phải mấy bao lâu mới có thể thoát thân. Tạ chỉ thầm tính toán. Dùng khu đất xây dựng trên vạn mẫu trong khu thành phố Từ Thành đưa vào một tập đoàn bất động sản là khái niệm gì, nghĩ bụng chỉ giá trị những khu đất này đã trên 10 tỷ rồi chứ. Cô cảm khái nói, sau khi Thẩm Hoài đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, động tác thật sự lớn mà, tôi còn tưởng sau khi xe hơi nguyên giả cải tở, động tác của anh ta ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh sẽ hòa hoãn lại chứ. Tưởng ít bâng. Đinh Kiến Quốc tại văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chủ yếu phụ trách xây dựng chế độ thể chế quản lý tài sản tỉnh và công tác giám sát. Mà công tác cải tổ chấn chỉnh xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh cụ thể bây giờ suýt soát đều do Thẩm Hoài một tay nắm lấy. Ý kiến của tỉnh trưởng Từ và bí thư chung về phương diện này cũng khá thống nhất, cho nên ý kiến của những thành viên ban thường ủy khác đều không quan trọng nữa. Diệp Tuyển Phong nói, bất luận là cải tổ chấn chỉnh tỉnh khí, hay là xây dựng tập đoàn bất động sản, đều chỉ là một phần trong cả kế hoạch mà anh ta muốn khởi động năm nay. Tôi nghe người nội bộ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh nói, Thẩm Hoài có kế hoạch muốn tiến hành chia tách cải tổ 192 đơn vị xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh. Cuối cùng chỉ giữ lại khoảng 30 tập đoàn xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh khống chế cổ phần hoặc độc lập tài chính, tôi nói chứ Thẩm Hoài dùng một nhân vật không hề nổi trội như Quách Định để chủ trì công tác xe hơi nguyên giả. Sao lại không dẫn đến phản ứng chứ, hóa ra anh ta còn có chiêu mạnh ở đằng sau nha. Tạ Thành Giang rất căm ghét Thẩm Hoài, nhưng nghe Diệp Tuyển Phong suy đoán, cũng bị hù đến cứng lưỡi, nói, lần này, phải có bao nhiêu quan viên cấp doanh nghiệp, cấp sở bị anh ta quét đến mức ăn không ngồi rồi đây. Lý Cốc có Điền Gia canh chống lưng, cũng không dám có động tác lớn như thế. Anh ta thật sự là to gan như con khỉ mà, anh ta thật sự không sợ làm hỏng mọi chuyện, không ai thu dọn lại được sao. Tạ Thành Giang đang tặc lưỡi cảm khái, điện thoại trong túi vang lên, thấy là phó bí thư Bắc Đường khu Chu Vĩ Dân gọi điện sang. Lát nữa thì trưởng lý và chủ nhiệm Thẩm muốn đến Bắc Đường khảo sát công tác, Tạ Tổng có thời gian không, cùng qua đó chỉ đạo công tác của Bắc Đường chúng tôi nhé. Chu Vĩ Dân nói chuyện rất hào sảng trong điện thoại. Tạ Thành Giang thầm cảm khái Thẩm Hoài, Lý Cốc chạy đến Bắc Đường khu khảo sát, Chu Vĩ Dân gọi điện cứng rắn kéo y đến cùng coi náo nhiệt cái gì chứ. Nhưng lại nghĩ hẳn Chu Vĩ Dân muốn kéo gần quan hệ với Lý Cốc. Thẩm Hoài, nhưng không tìm được cái cớ tốt, e là buổi tối giữ Lý Cốc, Thẩm Hoài lại dùng tiệc trong khu cũng có chút khó khăn, mới muốn kéo y qua. Tạ Thành Giang không cảm thấy y ra mặt thì Thẩm Hoài, Lý Cốc nhất định sẽ nể mặt mà ở lại Bắc Đường khư dự tiệc, nhưng nghe động tác lớn mà Thẩm Hoài có thể sẽ làm trong thời gian tới ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh mà vừa nãy Diệp Tuyển Phong nói. Tạ Thành Giang cũng có lòng muốn dò thực hư. Ân oán trước kia không nhắc đến, cải cách chấn chỉnh thể chế quốc tư tỉnh Hoài Hải lớn như thế, quỷ mới biết trong đó che giấu cơ hội đầu tư lớn bao nhiêu. Nói cho cùng, bất luận là Hoài Hải hay là Kim Đỉnh, muốn phát triển ở Hoài Hải, còn không phải có thể xé nhỏ quan hệ với Mai Thép, Thẩm Hoài. Tạ Thành Giang che ống nghe, nói với Diệp Tuyển Phong, là phó bí thư Bắc Đường khu Chu Vĩ Dân gọi sang. Nói lát nữa Lý Cốc và Thẩm Hoài muốn đến Bắc Đường khu khảo sát công tác, ông ta muốn kéo tôi sang cho náo nhiệt, phỏng chừng là muốn buổi tối giữ Lý Cốc, Thẩm Hoài ở lại trong khu ăn cơm. Diệp Tổng, anh cũng cùng qua nhé. Diệp Tuyển Phong gật đầu. Ấn tượng của y đối với Chu Vĩ Dân không tệ, cho dù là Chu Vĩ Dân muốn đi con đường của Lý Cốc, Thẩm Hoài. Đạt được con đường thăng tiến trong thành phố Từ Thành, y vẫn cảm thấy con người Chu Vĩ Dân đáng để lôi kéo. Không đến mức để ông ta hoàn toàn nghiêng sang bên kia. Chương 1010, thị trường Hoa Khê, 1. Thẩm Hoài và Lý Cốc đến khu Bắc Đường, chủ yếu là thị sát công tác di dời xí nghiệp nhà xưởng và cải tạo thành cũ. Sau khi Kiến Quốc Từ Thành đã phát triển từ sớm, không ngờ rằng quy mô thành phố lại phát triển lớn đến như thế. Rất nhiều nhà xưởng ban đầu xây dựng ngoài phạm vi thành phố, đều lần lượt bị các khu nhà ở vây lấy. Những khu dân cư đó có một phần đều là ký túc xá nhân viên mà những xí nghiệp này lục tục xây dựng, nhà công và những ngôi nhà góp vốn, nhà thương mại tiếp tục được xây dựng sau những năm 80 để cải thiện điều kiện sống của nhân viên, hoàn cảnh các tiểu khu của nhà góp vốn. Nhà thương mại trước đó coi như không tệ rồi, mà bắt đầu từ năm 50-60 xây dựng quy mô lớn, dùng làm nhà ngang của ký túc xá và khu nhà ở, điều kiện chỉ có thể tính là tạp nham, mà khu nhà riêng bị kẹp chính giữa Lạc Long và khu ổ chuột lén lút hình thành khắp nơi, điều kiện lại tương đối ác liệt. Lại thêm việc xây dựng thành phố lúc đầu đã suy xét không chu đáo về các mặt quản lý hoàn cảnh xung quanh, rất nhiều nước thải sản xuất và sinh hoạt đều chưa được xử lý đã trực tiếp xả ra ngoài, làm cho đường sông thành phố ô nhiễm, đến gần còn có mùi hôi thối xộc lên mũi, làm sao cũng không thể là hoàn cảnh sinh sống tốt. Tuy rằng Hùng Văn Bân đề xuất kiến thiết thành phố phát triển quy mô, chính phủ thành phố và tỉnh đều muốn xây dựng Từ Thành trở thành thành thị quy mô siêu lớn bậc nhất quốc tế, mà tình hình thực tế hiện nay của Từ Thành lại rất không lạc quan. Cải tạo thành cũ liên quan đến nhiều mặt, bước đầu tiên phải di dời các xí nghiệp nhà xưởng không thích hợp phát triển trong thành phố ra các khu công nghiệp xung quanh. Di dời nhà xưởng là chuyện tốt, không chỉ có lợi cho cải tạo thành phố, cũng có lợi cho việc sản xuất và nâng cấp kỹ thuật của bản thân xí nghiệp. Vấn đề quan trọng là cần một số vốn lớn. Mai Thép đầu tư số vốn 1 tỷ, xây dựng căn cứ luyện hóa mới trong khu công nghiệp chữ Nam, do vậy mới dỡ bỏ được nhà máy lọc dầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàn cảnh bờ Bắc chữ Giang ra khỏi khu thương mại Tân Giang. Muốn di dời gần 200 xí nghiệp nhà xưởng không thích hợp phát triển trong nội thành Từ Thành thuộc thành phố Từ Thành, tỉnh Hoài Hải, cho dù không suy xét nâng cấp kỹ thuật sản xuất, cũng cần đầu tư số vốn 230 tỷ. Dùng đất đai đổi lại, khai thác xây dựng cũng đồng thời cần đầu tư số vốn khởi động cực lớn. Bây giờ phía tỉnh và thành phố Từ Thành, tuy tài chính đã được cải thiện hơn mấy năm trước, nhưng vẫn chưa đến mức dư giả, công tác cải tổ xí nghiệp, di dời nhà xưởng phải làm sao để kết hợp tốt hơn với việc xây dựng thành phố, là vấn đề mà thời gian này Thẩm Hoài cùng đám người Lý Cốc, Hùng Văn Bân nghiên cứu, tìm hiểu giải quyết. 13 khu huyện Từ Thành, 4 huyện 2 khu cách thành phố chính tương đối xa thì không nói, 5 khu 2 khu mới là trọng điểm phát triển trước đó, trong đó khu Kim Cổ nằm ở trung tâm thành cũ, trong khu thương mại thành phố mới tất đất tất vàng, đất đai đổi ra quý giá, cũng là khu vực cải tạo thành cũ mà phía thành phố ưu tiên suy xét khởi công. Khu Tần Giang cũng khởi động xây dựng khu thương mại chữ Giang. Khu thành phố mới ở khu mới chữ Nam với thành phố hiện đại bằng duyệt là trung tâm quy mô xây dựng càng lớn hơn, nhưng động tác của những thành khu như Bắc Đường do điều kiện hạn chế nên chậm rãi hơn rất nhiều. Mà nói đến điều kiện hạn chế, khu tập trung xí nghiệp quốc doanh cũ của Bắc Đường thiếu đi khu buôn bán sầm uất, lợi nhuận của xí nghiệp quốc doanh mỗi năm mỗi giảm, lợi nhuận và thuế giảm, tài chính cấp khu rệu rã mệt mỏi. Lại không phải là trọng điểm cải tạo mà phía tỉnh đầu tư, dĩ nhiên càng khó nói đến cải tạo thành phố. Dưới sự đi chung của Bí thư Khu ủy Bắc Đường Trương Ức An, Phó Bí thư Chu Vĩ Dân, Bí thư Tổ đảng Tập đoàn Dệt tỉnh, Tổng Giám đốc Mã Thiên Ba, Thẩm Hoài và Lý Cốc chọn lấy một khu nhà ở nhân viên thuộc xưởng Tập đoàn Dệt tỉnh để tìm hiểu tình hình. Đoàn xe đứng bên ngoài ngõ, địa thế đường lớn khá cao, trước mắt đều là khu lều thấp bé, nói là khu bần cùng cũng không khoa trương. Đi vào trong ngõ, con đường nhỏ hẹp lát gạch xanh, gồ ghề không bằng phẳng, những đứa trẻ chơi đùa trong cảng nhìn thấy có nhiều người chạy qua, phảng phất như chim sẽ bị hù bay về khu viện của mỗi nhà, thò đầu nhìn ra ngoài. Tường cao viện sâu, từ ngoài nhìn vào ngôi viện cực lớn. Đi vào rồi mới nhìn thấy các nhà đều dựng lều lớn ở từng nhà, chen chúc đến mức ngôi viện cực lớn chỉ còn lại một lối đi nhỏ hẹp. Thẩm Hoài và Lý Cốc đều tùy hứng chọn địa điểm thị sát. Khu Bắc Đường và Tập đoàn Dệt tỉnh đều không thể được chuẩn bị cái gì từ trước, tùy ý chọn một viện đi sâu vào trong. Trong viện xuất hiện nhiều dây phơi đồ chằng chịt khắp nơi, đều treo đầy y phục. Một cơn gió cũng không biết từ đâu thổi đến, thổi bay một cái quần bông trắng dày, trùm kín cả đầu của Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Dệt tỉnh đang đi theo giới thiệu tình hình cho đám người Thẩm Hoài. Lý Cốc. Một đám người xung quanh muốn cười cũng không thể cười, chỉ đành nhìn lại. Thẩm Hoài thấy hành lang chất đầy than tổ ong, củi đốt, có mấy đứa trẻ đang trốn sau cánh cửa nhà mình, tò mò nhìn vào trong viện, có mấy người trưởng thành đánh cờ trong viện, nhận ra thị trưởng Từ Thành Lý Cốc vừa mới đến nhậm chức. Chọn lấy một hộ là gia đình của nhân viên tập đoàn dệt của tỉnh, Thẩm Hoài và Lý Cốc đi vào. Lúc này trời còn chưa tối, trời chiều treo cao cao nơi đường chân trời phía Tây, nhưng trong nhà mở đèn điện vẫn khiến người ta cảm thấy mờ tối, trong phòng khách nhỏ hẹp kim nhà ăn. Trên chiếc bàn vuông bày sát tường có một cái rổ, che thức ăn còn lại từ bữa trưa lại, không gian còn lại không còn được bao nhiêu người đứng. Trong phòng rất hẹp, Thẩm Hoài và Lý Cốc kéo một cái ghế ngồi xuống nói chuyện với chủ hộ, có một cán bộ của tập đoàn dệt tỉnh muốn chen vào, không chú ý nên trán đụng cái, cốc, vào cạnh cửa, đau đến cau cả mày. Thẩm Hoài phất tay, nói, mọi người đợi ở bên ngoài đi, đừng chen cả vào đây. Hỏi thăm chủ nhà điều kiện sinh hoạt trong nhà thế nào, Thẩm Hoài đưa tay nhấc cái rổ che trên bàn lên, chỉ thấy trong đó có hai cái bát một cái chậu sứ. Trong một bát còn vài miếng củ cải muốn khô, bát còn lại chỉ còn lại một nửa phần rau xào, trong cái chậu còn được nửa chậu cơm, cũng có thể tưởng tượng được trưa nay gia đình này đã ăn cái gì rồi. Thẩm Hoài và Lý Cốc đều không nói gì thêm, kết thúc chuyến thăm. Đi ra khỏi ngõ, ngồi vào xe, Thẩm Hoài móc thuốc lá ra, chia một điếu cho Lý Cốc, châm thuốc lá nói, bây giờ mức sống của gia đình nhân viên nghèo khó trong Từ Thành, mấy hộ gia đình này coi như là đại diện điển hình đi. Tập đoàn dệt tỉnh muốn cải cách, phải giảm nhân viên tăng hiệu quả, còn phải sắp xếp một nhóm người chuyển vị trí nữa. Lý Cốc nói, thay đổi thì còn có thể tìm được một con đường sống, không sửa, mọi người đều dở sống dở chết kéo nhau chui vào chỗ chết. Thẩm Hoài rít một hơi thuốc, nói, tiêu chuẩn trợ cấp còn có thể nâng cao một cách thích hợp, trước mắt chỉ có thể làm được như thế. Lúc này, Phó Bí thư Khu ủy Bắc Đường Chu Vĩ Dân từ phía sau đi qua, cách cửa sổ xe nói, thị trưởng Lý, chủ nhiệm Thẩm, Diệp tổng của tập đoàn Hoài Năng, Tạ tổng của Kim Đỉnh hôm nay vừa hay cũng đến Bắc Đường bàn chuyện, chi bằng đêm nay mọi người đều dùng cơm ở Bắc Đường vậy. Bí thư Khu ủy Bắc Đường Trương Ức An ở nhà có chuyện. Sau khi cùng đi thăm hỏi thì phải trực tiếp rời khỏi Từ Thành, công tác sắp xếp chiêu đãi tiệc tối tự nhiên là rơi trên người Chu Vĩ Dân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn là Trương Ức An năm nay đã 60 rồi, đủ tuổi trực tiếp về hưu, bản thân cũng là người do thị trưởng tiền nhiệm Chu Nhậm Quân cất nhắc lên, đến nước này dĩ nhiên là không cần hao phí tâm cơ để lấy lòng thị trưởng mới rồi. Nhường cơ hội lại cho Chu Vĩ Dân cũng thể hiện Trương Ức An ông ta rộng lượng nhún nhường. Lý Cố liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, trưng cầu ý kiến của anh. Trong lòng ông nghĩ, Thẩm Hoài ủng hộ Ngụy Nam Huy áp chế Tống Hồng Kỳ trong việc hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải. Cho dù là trong nội bộ Tống hệ có tức giận, nhưng vết nứt Trường Kỳ thực tế thương tổn càng lớn đối với hệ của Tống Kiều Sinh, mà bọn họ lại không còn cách nào khác với khúc xương cứng như Thẩm Hoài, phỏng chừng quan hệ nội bộ Tống hệ cần phải bù đắp, chữa trị. Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang lúc này mới đồng ý để Chu Vĩ Dân kéo bọn họ đến bữa cơm này. Buổi tối tôi vừa hay cũng phải tìm Chu Vĩ Dân bàn chuyện, đêm nay anh có việc gì không? Thẩm Hoài hỏi Lý Cốc. Chu Vĩ Dân đều không biết Thẩm Hoài muốn tìm ông ta bàn cái gì, nhưng bất luận Thẩm Hoài tìm ông ta bàn cái gì thì cũng tốt hơn không tìm ông ta bàn gì cả gấp 100 lần. Lập tức mặt đầy mong chờ nhìn Lý Cốc. Vậy tối nay tôi ở lại ăn chực một bữa đi. Lý Cốc không biết Thẩm Hoài còn có chuyện gì muốn tìm Chu Vĩ Dân, đồng ý ở lại ăn bữa cơm, nghĩ bụng Trương Ức An lùi lại, thì nhân vật số một của đảng chính khu Bắc Đường ông ta cuối cùng phải lôi kéo một người. Đánh giá mọi mặt về Chu Vĩ Dân đều không tệ, hơn nữa Chu Vĩ Dân tuy cũng có tâm tư luồn cuối, nhưng lý lịch không phức tạp, cũng chịu cùng Thẩm Hoài tiếp xúc nhiều hơn với Chu Vĩ Dân này, liền dặn dò nói, buổi tối cứ ăn ở căng tin chính phủ khu của mọi người, đơn giản một chút. Thẩm Hoài nói với Từ Kiến đi phía sau Chu Vĩ Dân nói, anh nói với bí thư Mã một tiếng. Tập đoàn dệt tỉnh để lại hai người ăn cơm. Đến căng tin chính phủ khu Bắc Đường ăn cơm, ghép hai bàn lại là đủ, Thẩm Hoài cũng không thích tiệc rượu 5-6 bàn ồn ào, chuyện gì cũng không bàn được. Phía Lý Cốc là trưởng ban thư ký chính phủ thành phố và thư ký tùy hành, ông ta bảo tập đoàn dệt tỉnh để lại hai người ăn cùng, Chu Vĩ Dân hẳn là biết phải sắp xếp mấy bàn. Thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Hoài và Lý Cốc trực tiếp đến chính phủ khu Bắc Đường. Thẩm Hoài, Lý Cốc ngồi xe chạy đến, hai người Diệp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang đã chờ ở tòa nhà hậu cần chính phủ khu Bắc Đường từ trước. Nói là căng tin, nhưng phòng riêng lớn nhỏ trong tòa nhà hậu cần cũng đầy đủ, cũng là đầu bếp cao cấp, nguyên liệu rượu cũng không kém, chỗ tốt lớn nhất chính là căng tin do chính phủ tự làm, dùng nguyên liệu rượu nước cao cấp tốt nhất, còn rẻ hơn nhà hàng 4 sao nhiều. Bớt đi một số chỉ trích ăn nhiều uống nhiều. Trong phòng riêng, hai nhân viên phục vụ đều trẻ trung xinh đẹp, tay chân lanh lẹ, dẫn mọi người vào bàn cũng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp giống như khách sạn cao cấp. Tên mập anh em đồng hao của Quách Đình, lần trước còn gặp ở Thượng Khê Viên, người phụ trách trung tâm quản lý hậu cần chính phủ khu Bắc Đường Trương Đức Hoa. Mặt đầy tươi cười hỏi thăm Thẩm Hoài, bí thư Thẩm, ngài còn nhớ tôi không? Ngài và thị trưởng Lý thích ăn gì? hôm nay tôi xuống bếp nấu cho mọi người. Thẩm Hoài giới thiệu Trương Đức Hoa với Lý Cốc, Diệp Tuyển Phong nói, anh ta là anh em đồng hao của Quách Đình, là ái tướng của Phó Bí Thư Chu. Trương Đức Hoa này, giảo hoạt tranh ma, không giữ mồm giữ miệng, nhưng nấu ăn lại đáng được khen ngợi đó. Chu Vĩ Dân cười nói, cũng không muốn kéo gần quan hệ giữa ông ta và Trương Đức Hoa quá. Diệp Tuyển Phong hình như cũng không quen thuộc với cái tên Quách Đình này cho lắm, hỏi Thẩm Hoài, Quách Đình là người mà cậu định dùng để phụ trách tập đoàn công nghiệp xe hơi Nguyên Giả sao? Đúng vậy. Hai ngày trước ông ta vừa thông qua đánh giá nội bộ của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Thẩm Hoài gật đầu, nói, có điều quyền quyết định nhân sự cuối cùng cũng không nằm ở Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Trước khi Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước được thành lập, quyền lực của Công ủy Xí nghiệp Quốc doanh có hạn, chỉ có quyền để cử cấp quản lý Xí nghiệp Quốc doanh, thậm chí đến quyền khảo hạch xem xét cũng không đầy đủ. Sau khi thành lập Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Ban lãnh đạo Quản lý Giám sát Tài sản, đối với quyền quản hạt xí nghiệp thuộc tỉnh cũng tăng cường cực lớn. Trước mắt, ngoài trừ công tác kiểm tra do Ủy ban Kỷ luật tỉnh phụ trách ra, Ban lãnh đạo Quản lý Giám sát Tài sản, Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước gần như có thể quyết định tất cả sự vụ trong thể chế Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước bao gồm nhân sự, cải cách. Quyền quyết định nhân sự mà Thẩm Hoài nói không nằm ở Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, thực tế chỉ cần được Từ Bái gật đầu, Quách Đình không hề nổi bật này sẽ trực tiếp nắm giữ tập đoàn công nghiệp xe hơi Nguyên Giả sau khi chia tách. Bộ phận xe chuyên dụng của tỉnh khí chỉnh hợp vào tập đoàn Đông Sư. Bộ phận xe thương vụ còn lại, đặc biệt là xe khách cỡ trung vẫn còn chút gốc gác. Anh tiến cử Quách Đình phụ trách tỉnh khí, rất nhiều người đều rất giật mình. Hai ngày nay đều có người tìm tôi nghe ngóng xem Quách Đình này là ai. Diệp Tuyển Phong nói, tôi biết anh dùng người ở Đông Hoa trước nay đều khó mà đoán trước, nhưng lần nào cũng có hiệu quả, Quách Đình này rốt cuộc có năng lực gì khiến anh nhìn trúng vậy, anh chắc sẽ không đại khái đợi sau khi ông ta làm ra thành tích mới vạch trần mê đề này đó chứ. Tạ Thành Giang biết Diệp Tuyển Phong hỏi nhiều như thế, có ý muốn sửa đổi tốt quan hệ. Nhưng không biết Thẩm Hoài có định nhận ý tốt này không? Chương 1010, Thị trường Hoa Khê, 2. Nếu tôi cố ý ra vẻ mơ hồ, nội bộ Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Bí Thư Tưởng, chủ nhiệm Đinh cũng tham gia đánh giá sẽ không thông qua. Thẩm Hoài lại rất kiên nhẫn giải thích với Diệp Tuyển Phong tại sao anh lại khăng khăng nhìn trúng Quách Đình, cười nói, cuối năm 98 Quách Đình mới rời khỏi tỉnh khí. Trước đó ông ta ở tỉnh khí trước sau phụ trách bộ phận kỹ thuật xe thương dụng và xe salon. Năng lực chuyên môn và lãnh đạo đã được công nhận từ sớm. Phía Phổ Thành mời Quách Đình qua phụ trách hạng mục xe con, cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua. Mà sở dĩ tôi tiến cử Quách Đình, thật ra phải xét theo con đường phát triển nội bộ mấy năm qua của tỉnh khí. Trong những năm 80, tỉnh khí có cơ sở nhất định trong sản xuất và thị trường xe khách cỡ trung, giai đoạn đầu năm 90, xí nghiệp xe khách hải ngoại nhau nhau góp vốn hoặc kỹ thuật để hợp tác tiến vào thị trường Trung Quốc. Tỉnh khí cũng muốn nắm bắt thời cơ này. Trong đàm phán hợp tác, nội bộ tỉnh khí xuất hiện chia rẽ nghiêm trọng, Quách Đình khi đó là đại biểu chủ trương ủng hộ hợp tác kỹ thuật, tăng cường tiêu thụ kỹ thuật, thúc đẩy bộ phận linh kiện tự chủ sản xuất của tỉnh khí. Tuy chủ trương của Quách Đình không được thực hiện, mà tỉnh khí về sau dồn tinh lực vào con đường sản xuất xe salon. Thành tích bộ phận xe salon trượt dốc nghiêm trọng, Quách Đình nhận mệnh lúc nguy chủ trì bộ phận kỹ thuật salon mà không có năng lực cứu vãn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đối với phương hướng phát triển tương lai sản phẩm xe khách của Nguyên Giả, có thể thử đi theo suy nghĩ của ông ấy. Thẩm Hoài kiên nhẫn giải thích như thế, cũng không thể nói là nể mặt Diệp Tuyển Phong. Lưu Kế Chu nhận thầu kinh doanh cưỡng xe hơi Đông Sư gần 10 năm, hình thành đầy đủ, hiệu quả cao đồng thời đoàn hội mà ông ta dùng để sai khiến. Độ khó khi bắt tay chỉnh hợp bộ phận xe chuyên dụng không lớn lắm. Nhưng Quách Đình ở tập đoàn công nghiệp xe hơi Nguyên Giả cấp bậc chỉ là phó phòng, rời khỏi xe hơi Nguyên Giả cũng đã được 1.5 năm rồi, tuy Thẩm Hoài sẽ đuổi sạch đám người Chu Đại Niên, Kỳ Kiến Thành khỏi Nguyên Giả, nhưng nhân viên quản lý cấp trung đại đa số trẻ trung khỏe mạnh vẫn phải để lại cho Quách Đình lựa chọn sử dụng. Quách Đình trở về Nguyên Giả phải xác lập quyền uy, phải quán triệt thúc đẩy tư tưởng phát triển của tân Nguyên Giả của ông ta. Cần Thẩm Hoài ủng hộ ông ta nhiều thêm ở bên ngoài. Đồng thời Thẩm Hoài cũng cần Tưởng Ích Bân. Đinh Kiến Quốc và Từ Bái có thể tin tưởng Quách Đình, cho nên cần phải giải thích cũng là chuyện nên làm. Diệp Tuyển Phong và Thẩm Hoài giao tế nhiều năm như thế, dĩ nhiên hiểu rõ anh dùng người có chỗ độc đáo của anh, đây cũng là một cơ sở mà Mai Thép có thể phát triển, có thể cuộc khởi. Y lúc này có thể nghe thấy Thẩm Hoài giải thích tường tận như thế, cũng giật mình sinh ra một loại ảo giác, có lẽ Thẩm Hoài có thể coi như là một người tương đối ôn hòa, nhưng nhìn thấy đám người Lý Cốc, Chu Vĩ Dân ngồi bên bàn đều như đang suy nghĩ, mới biết dụng ý lớn hơn của Thẩm Hoài là tạo thế lực thay cho Quách Đình. Để người khác hiểu Quách Đình này từ sớm đã có tư duy phát triển độc đáo của cá nhân ông ta trong việc hình thành sản nghiệp xe hơi rồi. Tạ Thành Giang thấy hôm nay Thẩm Hoài nói chuyện khá thoải mái, không khiến người ta thấy câu nệ, cũng mượn cơ hội hỏi thăm, tôi nghe người ta nói văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh gần đây muốn thành lập tập đoàn khai thác bất động sản mới, kế hoạch trong tương lai 5-3 năm khai thác xây dựng thương nghiệp vượt hơn vạn mẫu ở Từ Thành, xây dựng nhà ở, tin tức này có thật không? Tin tức của anh cũng thật linh thông, nội bộ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh mới thảo luận thôi. Thị trưởng Lý còn chưa biết nữa. Tin tức của tôi không bế tắc như thế, Thành Giang không hỏi vấn đề này, tôi cũng sẽ tìm cậu bàn chuyện này. Lý Cốc cười nói. Có thể ngồi trong bàn này cũng đều là người có tư cách nghe được cơ mật, cũng muốn bảo Thẩm Hoài nói tường tận cách nghĩ của anh. Tôi hy vọng, bây giờ vẫn chỉ là trong lòng tôi hy vọng như thế. Có thể thành hay không cũng có hai cách nói nha. Thẩm Hoài cười nói. Anh muốn thúc đẩy kế hoạch của mình, dĩ nhiên phải mở rộng thuyết phục nhiều người ủng hộ, tham dự vào hơn, mới có thể thành công được. Tôi hy vọng văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh thành lập một tập đoàn bất động sản độc lập. Trong tương lai 5 năm có thể cùng với tập đoàn xây dựng tỉnh xây dựng khai thác hơn 6 triệu mét vuông, bao gồm nhà ở, sản nghiệp mới, văn phòng, thương nghiệp ở Từ Thành. 6 triệu mét vuông. Lý Cốc Hai hôm nay đã muốn tìm Thẩm Hoài bàn cụ thể chuyện này, nhưng nghe thấy anh nói ra con số này, cũng ngây người một lát, đoạn nói, xây dựng thành phố của Từ Thành mấy năm nay vẫn đang tăng tốc, nhưng diện tích xây dựng năm ngoái của thành khu cũng chưa đến 1 triệu rưỡi mét vuông. Theo mong đợi của cậu, chỉ một tập đoàn bất động sản mà văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước xây dựng 5 năm sau bình quân mỗi năm phải khai thác 1 triệu 200 mét vuông kiến trúc mới. Mấy thương nghiệp bất động sản lớn như Dung Tín, xây dựng chữ Giang cộng lại, mỗi năm cũng phải khai thác 1 triệu 200 mét vuông nhà ở, thương nghiệp và văn phòng, lại cộng thêm doanh nghiệp khai thác bất động sản vừa và nhỏ khác, tốc độ xây dựng thành phố của Từ Thành, chỉ e sẽ nhiều hơn gấp 3 lần lúc trước. Buổi chiều Tạ Thành Giang ở công trường nghe Diệp Tuyển Phong nói Thẩm Hoài muốn thành lập tập đoàn bất động sản thuộc tỉnh, muốn đưa đất di dời nhà xưởng xí nghiệp thuộc tỉnh đi vào trong tập đoàn bất động sản, đoán rằng quy mô sẽ không nhỏ. Nhưng cũng không ngờ miệng của Thẩm Hoài lại há lớn như thế. Thành phố hiện đại Bằng Duyệt và quảng trường Tân Thế Giới của Dung Tín, hai hạng mục bất động sản khai thác tổng hợp siêu lớn này, tổng diện tích xây dựng cộng lại ước chừng 1 triệu 600 mét vuông, ước chừng sẽ khai thác hoàn tòa trong 5 năm. Mà bây giờ tập đoàn bất động sản quốc tư tỉnh mà Thẩm Hoài muốn xây dựng, việc khai thác trong thời gian 5 năm ở Từ Thành sẽ còn lớn gấp 4 lần thành phố hiện đại Bằng Duyệt và quảng trường Tân Thế Giới. Lượng cung ứng đột nhiên khuếch đại nhiều như thế, Tạ Thành Giang không dám tưởng tượng Hồ Lâm, La Hiểu Thiên của Dung Tín sẽ mắng chửi thế nào. Cũng không thể tưởng tượng Thẩm Hoài làm sao thuyết phục những ý kiến phản đối trong nội bộ Mai Thép. Lượng cung ứng đột nhiên khuếch đại nhiều như thế, cũng sẽ làm suy yếu lượng tiêu thụ của thành phố hiện đại Bằng Duyệt một cách nghiêm trọng. Tạ Thành Giang cũng không biết trọng tâm phát triển của bất động sản Kim Đỉnh sau này, có phải sẽ rời khỏi Từ Thành hay không. Y chỉ biết người ngoài muốn thay đổi suy nghĩ của Thẩm Hoài khó bao nhiêu. Thẩm Hoài nhìn thấy thần sắc trên mặt hai người Tạ Thành Giang, Diệp Tuyển Phong, lại cười giải thích với Lý Cốc, nói, tình hình chuyến thăm hôm nay. Anh cũng nhìn thấy rồi, điều kiện nhà ở của đại đa số gia đình thị dân ở Từ Thành đều không thoải mái hơn tình hình mà chúng ta nhìn thấy hôm nay bao nhiêu. Bây giờ 3 triệu nhân khẩu thị khu Từ Thành, tổng diện tích nhà ở không đủ 35 triệu mét vuông. Bình quân diện tích đầu người không đến 12 mét vuông, tương lai thành phố Từ Thành còn phát triển thành thành phố siêu lớn hơn 5 triệu nhân khẩu, diện tích bình quân đầu người phải nâng cao gấp đôi, cũng có nghĩa là chỉ một chữ nhà ở thôi thì đã có lỗ hổng 85 triệu mét vuông rồi. Phía tỉnh tổ chức một tập đoàn bất động sản. Bao gồm cả việc cải thiện nhà ở của nhân viên, xây dựng văn phòng, xây mới khu dùng cho phát triển thương nghiệp, tổng hợp thương nghiệp. Trong 5 năm ở Từ Thành tổng cộng khai thác 6 triệu mét vuông kiến trúc mới thì có gì mà đáng sợ chứ? Mấu chốt là muốn phát triển kinh tế, thương nghiệp, đồng thời yêu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng, năng lực mua sắm tăng, tương lai từ thành lại có nhu cầu tăng thêm 30-50 mét vuông về nhà ở, đích thực sẽ không khiến người ta ngạc nhiên lắm. Lý Cốc gật đầu. Ông cũng thưởng thức việc có thể đứng ở vai trò vĩ mô hơn để quan sát sự phát triển thành phố của Từ Thành. Chứ không chỉ giới hạn ở lợi ích một phía của Mai Thép. Tạ Thành Giang thầm tặc lưỡi, yêu cầu lý luận chỉ là lý luận mà thôi, nhưng y cũng không phản đối Thẩm Hoài. Lời của Lý Cốc, nhân khẩu thành khu Đông Hoa chỉ bằng 1/3 Giang Ninh, mà diện tích kiến trúc thành thị mới của thành khu Đông Hoa, tầng khu Mai Khê thêm vào thành phố mới Lâm Cảng Hà Phổ năm ngoái cũng phải vượt qua 1 triệu mét vuông. Trong những số liệu này đích thực có thể nhìn thấy tác dụng xúc tiến hùng mạnh của việc phát triển thương nghiệp hóa đối với phát triển thành thị, mà Thẩm Hoài cũng đích thực từ sớm đã nhắc qua lý luận phát triển thương nghiệp thúc đẩy phát triển thành thị. Nhưng cho dù là thế, Thẩm Hoài thành lập tập đoàn bất động sản quốc tư tỉnh, đối với sự phát triển thương nghiệp bất động sản trong thành phố Từ Thành đều sẽ tạo thành áp lực cực lớn, lượng cung ứng lớn như thế, giá nhà trong 3 năm đều sẽ không tăng lên cực lớn. Thẩm Hoài lại cười nói với Lý Cốc, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh sẽ không kéo dài đến hạn cuối năm 2003 mới đình chỉ phúc lợi chia phòng của xí nghiệp thuộc tỉnh, trong năm nay đã dự định sẽ bỏ bớt các bộ phận đơn vị có liên quan đến việc góp vốn xây nhà, để quá độ, phía tỉnh cũng có yêu cầu thành lập tập đoàn khai thác bất động sản. Mặt khác, cũng nên nói là một phương án mà khu Bắc Đường nhắc đến đã đả động đến tôi, phương án nào của khu Bắc Đường đã động đến cậu? Lý Cốc hỏi. Phương án mà huyện khu đề xuất cho tỉnh, chương trình nghị án rất nhiều, Lý Cốc nhất thời không nghĩ ra có phương án nào trực tiếp liên quan đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, hơn nữa còn có thể đả động đến tâm tư Thẩm Hoài. Đương nhiên, phương án này không trực tiếp trình lên văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, tôi cũng chỉ tìm hiểu tình huống liên quan khi được điều đến tập đoàn dệt của tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân tôi muốn tìm Phó Bí Thư Chu bàn chuyện. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài nói thế, Lý Cốc liền nghĩ ngay đến chuyện gì, hỏi, cậu đang nói chuyện mở rộng thị trường bán sỉ tổng hợp Hoa Khê. Thị trường bán sỉ tổng hợp Hoa Khê khu Bắc Đường là một hạng mục mà sau khi Chu Vĩ Dân đến khu Bắc Đường đảm nhiệm phó khu trưởng thường ủy đảm nhiệm, ông ta cũng đến năm trước mới từ nhiệm bí thư công ủy ban quản lý thị trường Hoa Khê, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty khai thác. Thị trường bán sỉ Hoa Khê sau khi xây dựng xong lợi dụng ưu thế giao thông gần trạm xe lửa. Trạm xe khách đường dài, trong 4 năm hình thành quy mô kinh doanh gần 2.000 thương hộ, phát triển thành trung tâm phân phối và tập trung thương phẩm cỡ vừa và nhỏ lớn nhất tỉnh Hoài Hải, ngạch giao dịch hoàn thành năm ngoái xác nhận vượt hơn 1 tỷ rưỡi, con số thực tế có thể vượt hơn rất nhiều, nhân số trực tiếp tạo ra thành tựu gần 20.000 người. Thị trường bán sỉ tổng hợp Hoa Khê có thể nói là một hạng mục thành công nhất mà khu Bắc Đường khởi công những năm gần đây. Chu Vĩ Dân nghe Thẩm Hoài, Lý Cốc bàn đến chuyện mà ông ta đắc ý nhất, dĩ nhiên cũng tinh thần phấn chấn. Nhưng cũng không lộ thanh sắc, kiên nhẫn nghe Thẩm Hoài và Lý Cốc tiếp tục bàn bạc. Thị trường Hoa Khê theo sát xưởng in nhuộm của tập đoàn dệt tỉnh, thế phát triển mấy năm nay rất tốt, hộ kinh doanh trước mắt cũng có xu thế bão hòa, cực kỳ cần mở rộng xung quanh, mà đồng thời xưởng in nhuộm của tập đoàn dệt tỉnh, vấn đề ô nhiễm in nhuộm cũng khiến khu Bắc Đường khá đau đầu. Phía khu Bắc Đường đã đề xuất với tập đoàn dệt tỉnh muốn bỏ vốn mua lại mảnh đất của xưởng in nhuộm dùng để mở rộng thị trường Hoa Khê. Thẩm Hoài cười nói, phương án mà khu Bắc Đường đề xuất là nhất cử lưỡng tiện. Tôi hiểu thị trường tổng hợp Hoa Khê là hạng mục mà Phó Bí Thư Chu thúc đẩy khi đảm nhiệm Phó Khu trưởng Thưởng vụ, tôi muốn tìm ông để tìm hiểu tình hình tường tận của việc mở rộng thị trường Hoa Khê, cậu đây là cáo chúc Tết gà, không có lòng tốt nha. Lý Cốc nhướng mi, đoạn nói, cậu sẽ không phải là muốn phía tỉnh thành lập tập đoàn bất động sản, bản thân mình lấy mảnh đất đó khai thác chứ? Đúng vậy. Thẩm Hoài thản nhiên cười, nói, nước phù sa không chảy vào ruộng ngoài. Phía tỉnh thành lập tập đoàn bất động sản, hoàn toàn có thể dùng mảnh đất này khai thác công trình giai đoạn 2 thị trường bán sỉ Hoa Khê. Không cần phải giao cho người khác làm nha. Nhưng nghe Thẩm Hoài nói thế, Chu Vĩ Dân không khỏi muốn cười khổ. Phía tỉnh tổ chức tập đoàn bất động sản, cướp lấy hạng mục của khu Bắc Đường, ông ta ngoài trừ cười khổ, còn có thể nói gì? Thẩm Hoài muốn tìm ông ta hỏi thăm phương án giai đoạn 2 của thị trường Hoa Khê, ông ta còn có thể giấu không nói sao? Chương 1011, cướp người cướp hạng mục. Một, bước đầu tiên khi Thẩm Hoài thành lập tập đoàn bất động sản Quốc Tư chính là muốn cướp đi hạng mục giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê của khu Bắc Đường. Ngoài trừ Chu Vĩ Dân ra, còn có hai cán bộ lãnh đạo đi cùng của khu Bắc Đường ngồi ở đây, cũng ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào mới được. Đất là thuộc về tập đoàn Dệt tỉnh, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh có quyền xử lý, mà tập đoàn bất động sản Quốc Tư tỉnh còn cao hơn công ty bất động sản thuộc khu Bắc Đường hai bậc nữa. Muốn cướp đi hạng mục này, khu Bắc Đường cũng không có gì để nói. Thẩm Hoài lại giống như không quan tâm đến cách nghĩ của người khác cho lắm, lại nói với Chu Vĩ Dân, phương án công trình giai đoạn 2 hiện nay của thị trường Hoa Khê, tôi cũng hiểu đại khái rồi, vẫn chưa đủ độ mạnh. Giai đoạn 1 thị trường Hoa Khê, tổng diện tích xây dựng là 80.000 m2, chỉ 4 năm đã có xu thế bão hòa, nhưng các mặt lưu lượng hàng hóa, phòng cháy, chỗ ở nhân viên lại suy xét không đầy đủ. Tôi hy vọng công trình giai đoạn 2, ngoài trừ mở rộng thị trường Hoa Khê, còn phải suy xét đến cả các nhân tố như lưu lượng hàng hóa trao đổi, du lịch tham quan, nhà hàng khách sạn. Về phương án này, cá nhân tôi cũng có một số cách nhìn, có thời gian muốn tìm Phó Bí Thư Chu trao đổi một chút, cậu sẽ không ngoài trừ cướp hạng mục khỏi khu Bắc Đường, còn muốn cướp người khỏi khu Bắc Đường đó chứ? Lý Cốc cười hỏi. Cho dù là tôi muốn cướp người, cũng phải được thị trưởng Lý đồng ý nha. Thẩm Hoài cười nói. Nghe Thẩm Hoài nói thế, Lý Cốc chỉ biết anh hẳn đã có suy nghĩ này, không khỏi lắc đầu mỉm cười, không tiếp lời của anh. Diệp Tuyển Phong và Tạ Thành Giang liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than động tác của Thẩm Hoài thật nhanh. Chuyện thành lập tập đoàn bất động sản Quốc Tư tỉnh bọn họ chỉ mới nghe phong thanh tôi. Thẩm Hoài đã bắt đầu tuyển chọn người vật cho tập đoàn bất động sản này rồi, thậm chí còn muốn chiếm cả hạng mục giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê. Làm công trình khởi bước cho tập đoàn bất động sản Quốc Tư tỉnh. Trong lòng Tạ Thành Giang nghĩ, buổi chiều Chu Vĩ Dân còn âu sầu vì không kéo được quan hệ, mà không biết rằng Thẩm Hoài từ sớm đã nhìn trúng ông ta rồi, muốn cướp đi. Sau khi tập đoàn bất động sản Quốc Tư tỉnh được thành lập, trọng điểm giai đoạn đầu nói theo hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, là thông qua trao đổi, khai thác đất đai, thúc đẩy các ngành công nghiệp thuộc tỉnh di dời ra khu công nghiệp xung quanh. Tiến hành nâng cấp kỹ thuật công nghiệp, mà đối với thành phố Từ Thành mà nói lại là một bước quan trọng cải tạo thành phố cũ, cải thiện hoàn cảnh khu thành, nâng cao phạm vi công nghiệp. Cho nên, nếu Thẩm Hoài muốn mời Chu Vĩ Dân trở về hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, chủ trì công tác tập đoàn bất động sản, Tạ Thành Giang đoán Lý Cốc sẽ không có ý kiến gì cả, y thậm chí còn hoài nghi vừa nãy Lý Cốc hỏi thế là vì phối hợp với Thẩm Hoài. Tạ Thành Giang nghĩ bụng Chu Vĩ Dân xuất thân từ xí nghiệp nhà nước đến địa phương nhậm chức nhiều năm, lúc này lại mời ông ta về xí nghiệp nhà nước. Trong lòng ông ta hơn phân nửa là sẽ phân vân, nhưng thấy sắc mặt ông ta vẫn coi như bình tĩnh, đoán rằng hơn phân nửa ông ta sẽ không cự tuyệt. Chu Vĩ Dân ở lại địa phương phát triển, nếu có thể đảm nhiệm nhân vật số một trong bộ máy đảng chính khu huyện, thì sự phát triển trên con đường làm quan tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Nhưng 5 năm trước ông ta đều đến khu Bắc Đường đảm nhiệm phó khu trưởng thường vụ, bên trên không có cường viện, vị trí hiếm hoi nhân vật số 1 chính quyền đảng ủy huyện khu vĩnh viễn không có phần ông ta, cho dù ông ta muốn lùi một bước, đều đến cục cơ quan trực thuộc thành phố đảm nhiệm nhân vật số 1. Thậm chí cũng còn không có khả năng. Đừng nhìn Chu Vĩ Dân lúc này mới đầu 40 mà đã là quan viên cấp cục, nhưng rất có thể cả đời này của ông ta đều sẽ điều động luân chuyển ở vị trí cấp cục khác nhau. Mãi mãi cũng không có cơ hội tiến lên trước một bước. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh muốn thành lập tập đoàn bất động sản, xét mặt bằng tập đoàn là độc lập với văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Càng khó có được là Thẩm Hoài dự định sáp nhập đất dùng xây dựng mà xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh dời khỏi thành phố Từ Thành vào tập đoàn bất động sản tiến hành khai thác. Chỉ giá trị những đất dùng này thôi đã đạt đến trên 10 tỷ. Cũng có nghĩa là, chỉ xét quy mô tài sản thôi, tập đoàn bất động sản này sẽ vượt qua những xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh khác, đứng hàng đầu. Mà Thẩm Hoài thành lập tập đoàn bất động sản này, ngoài trừ phối hợp với việc cải tổ thành cũ của thành phố Từ Thành, chủ yếu hơn là thông qua trao đổi, khai thác đất đai, thúc đẩy cả sản nghiệp hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, nâng cao kỹ thuật, vị trí này cũng là vị trí trung tâm trong thể hệ quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Một tập đoàn bất động sản Quốc Tư tỉnh như thế, đừng nói là thấp hơn cấp phó giám đốc sở trong định chế hành chính của tỉnh, địa vị trong sản nghiệp bất động sản trong nước cũng sẽ không kém hơn doanh nghiệp bất động sản lớn như bất động sản Dung Tín. Nếu Thẩm Hoài mới Chu Vĩ Dân chủ trì tập đoàn bất động sản quốc tư tỉnh này, thì bảo Chu Vĩ Dân làm sao cự tuyệt. Tuy nói Thẩm Hoài trực tiếp kéo Chu Vĩ Dân sang phụ trách tập đoàn bất động sản quốc tư tỉnh mới thành lập, suýt soát có thể trực tiếp bắt tay thúc đẩy công trình giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê. Có điều, Thẩm Hoài vẫn không có quyền phủ quyết, bổ nhiệm trong việc bổ nhiệm nhân sự thể hệ quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Có một số chuyện bây giờ chỉ có thể ngừng ở đó, tạm thời sẽ không đào sâu vào bên trong. Ăn xong tiệc ở căng tin chính quyền khu Bắc Đường, một đám người liền từ biệt lẫn nhau, Lý Cốc thấy đêm chưa khuya, hỏi Thẩm Hoài, chi bằng đến nhà tôi ngồi thêm một lát, gọi thêm cả lão Hùng nữa. Ngồi vào trong xe Lý Cốc, Thẩm Hoài gọi điện cho Hùng Văn Bân, được biết Hùng Văn Bân cũng vừa về nhà, thì dứt khoát kéo Lý Cốc cùng đến nhà Hùng Văn Bân uống trà. Từ thành đầu tháng 5 đã vào hè, nhưng tiết trời mát mẻ, ngồi trong viện nghe tiếng côn trùng kêu rã rít, lại vô cùng thoải mái. Cậu muốn chém đứt tất cả công ty bất động sản trực thuộc xí nghiệp thuộc tỉnh. Hợp lại thành lập một tập đoàn bất động sản quy mô lớn, độ khó rất lớn nha. Lý Cốc tay cầm chén trà, thổi hơi nóng đang bốc lên, cũng không ngại bị phỏng mà nhấp khẽ một hớp, nói, tỉnh thép, tỉnh nhất cơ, tỉnh nhị cờ có công ty bất động sản dưới trướng, hiệu quả coi như không tệ, hơn nữa chuyện này cũng dính líu đến phúc lợi nhà ở của nhân viên cán bộ trong nội bộ những tập đoàn này, bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh hoàn toàn chém sạch quyền lực về mặt này, chỉ e ngay cả công tác của Tôn Phù Kính của Hoài Môi cũng khó. Bình ổn được. Tập đoàn quốc hữu quy mô lớn đều là từng vương quốc độc lập, ai lại nguyện ý hở một chút là bị bộ phận chủ quản cấp trên chặt tay chặt chân chứ? Trưởng ban thư ký chính phủ thành phố Lỗ Tuấn Sinh vừa nãy cũng bị tư tưởng mà Thẩm Hoài đề xuất hù dọa ở chính phủ khu Bắc Đường, nhưng nghe lời Lý Cốc, ngẫm nghĩ lại, nếu thật sự chiếu theo phương án của Thẩm Hoài, lực cản thật sự không phải lớn bình thường. Đầu năm nay muốn tiến hành cải cách, nút thắt khó xử lý nhất chính là thu quyền, giao quyền. Rao giá trên trời, trả tiền dưới đất. Thẩm Hoài cười nói, tập đoàn hiệu quả tốt. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước phải giao quyền đầy đủ, để bọn họ tự chủ động kinh doanh. Kinh doanh đa nguyên hóa cũng là phương hướng có thể thăm dò, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chỉ cần xác lập mục tiêu tăng trưởng tài sản là được, sản nghiệp thăng cấp di dời, phía văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cũng chỉ đạo và hỗ trợ. Có điều, xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh năm ngoái thua lỗ 40%, thêm vào xí nghiệp lợi ích chống đỡ, suýt soát có 70% là không có năng lực khuếch trương, kinh doanh đa nguyên hóa, cũng không có năng lực độc lập giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân viên. Càng không có năng lực độc lập thúc đẩy sản nghiệp di dời nâng cấp, tiếng nói phản đối của bọn họ chung quy cũng sẽ không quá kiên quyết. Lý Cốc thầm nghĩ Thẩm Hoài lưu lại đường sống để nhượng bộ, có thể nắm giữ 70% mặt cơ bản, suýt soát cũng đủ rồi. Giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê, dự định khi nào tiến hành? Hùng Văn Bân chen miệng hỏi. Lý Cốc đương nhiên biết Hùng Văn Bân còn biết bàn tính trong lòng Thẩm Hoài còn sớm hơn ông, đêm nay ông muốn kéo Thẩm Hoài đến nhà ông ta ngồi tiếp cũng quan tâm chuyện này nhất. Nhanh chóng thúc đẩy, tôi cũng không muốn kéo. Thẩm Hoài nói, hôm nay gặp mặt Chu Vĩ Dân. Cũng coi như nhắc đến chuyện này, tiếp theo còn cần thị trưởng Lý thúc đẩy giúp nha. Lại dựa vào tôi sao? Lý Cốc cười hỏi. Giai đoạn 2 lúc đầu của thị trường Hoa Khê, chỉ dự định đầu tư 200 triệu mở rộng thị trường tổng hợp 60.000 m². Thẩm Hoài nói, nhưng vị trí địa lý giao thông từ thành có tiềm lực phát triển thị trường tập trung phân phối hàng hóa vừa và nhỏ, không chỉ khuếch tán vào trong tỉnh, còn khuếch tán ra các tỉnh thành phố như Trung Nguyên, Giang Đông, Lỗ Dự. Nếu muốn suy xét cả các nút thắt như tham quan du lịch, nhà hàng khách sạn và lưu lượng hàng hóa, tôi cảm thấy giai đoạn 2 Hoa Khê có thể trực tiếp cải tạo 500.000 m² lấy việc tập trung phân phối hàng hóa vừa và nhỏ làm chủ, khu thương mại mang tính tổng hợp bao gồm những thị trường chuyên dụng như gia cụ, vật liệu, nhà ở, điện tử, lại hỗ trợ cho du lịch, nhà hàng khách sạn, như thế ngoài trừ xưởng in nhuộm của tập đoàn dệt tỉnh phải di dời, cải tạo khu kèo trại xung quanh cũng có thể đồng thời thúc đẩy tiến hành, mà suy xét đến đặc tính của thị trường bán sỉ tổng hợp, sau. Khu giai đoạn 2 Hoa Khê hình thành, suýt soát có thể trực tiếp kéo theo công việc của gần 100.000 người ở xung quanh khu Bắc Đường. Đặc điểm xung quanh việc tập trung phân phối hàng hóa của thị trường Hoa Khê càng có lợi cho việc xúc tiến phát triển quần thể xí nghiệp vừa và nhỏ xung quanh từ thành. Mở rộng giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê, lợi ích mà văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh nhận được ngược lại không bì được với Từ Thành, cho nên còn cần anh cùng ra sức thúc đẩy. Chương 1011, cướp người cướp hạng mục, 2, nghe Thẩm Hoài nói thế, Lý Cốc trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, cậu đây là kiên quyết phải cướp Chu Vĩ Dân sang à? Phải coi anh có động lòng hay không? Thẩm Hoài thảnh thơi nói. Lý Cốc không kìm được lắc đầu cười, nói, cậu thật sự là nói trúng trọng điểm mà, có điều xây dựng giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê thật sự có thể đạt được hiệu quả như cậu nói sao? Chuyện này thì chỉ có thể ngày sau nghiệm chứng. Thẩm Hoài buông tay nói. Lý Cốc không có cách với Thẩm Hoài, quay đầu lại nói với Lỗ Tuấn Sinh ngồi bên cạnh, cậu ghi nhớ kỹ chuyện này. Hai ngày nữa tìm bộ phận liên quan thảo luận một chút, nhanh chóng hình thành đề tài thảo luận. Lỗ Tuấn Sinh gật đầu, tỏ vẻ ghi nhớ chuyện này trong lòng, lại thầm cảm khái năng lực làm việc đúng trọng điểm của Thẩm Hoài thật là số một mà. Giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê, chiếu theo quy mô 500.000 mét vuông tiến hành tổng hợp khai thác, bỏ qua nhân tố đất đai không nói, thêm vào việc tổng hợp phối hợp, chí ít còn phải đầu tư tài chính 3 tỷ rưỡi vào. Nếu phía tỉnh thành phố muốn nhanh chóng thúc đẩy hạng mục tổng hợp quy mô lớn này tiến hành, thì để cho tập đoàn bất động sản quy mô lớn mà văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh thành lập khai thác xây dựng là đạt hiệu quả cao nhất. Hiện tại việc cải cách xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh thành phố đang đến lúc mấu chốt, lực cản lớn nhất chính là nhiều xí nghiệp giảm nhân viên tăng hiệu suất như thế, nhân viên thất nghiệp bị đào thải làm sao giải quyết vấn đề công việc đây? Trợ cấp chính phủ chỉ có thể là tạm thời, căn bản của dân sinh nằm ở chỗ sáng tạo ra càng nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, như vậy mới có thể hóa giải mâu thuẫn và lực cản lớn nhất, mới có thể hình thành vòng tuần hoàn tốt về mặt kinh tế học. Có rất ít hạng mục đầu tư quy mô mấy tỷ có thể trực tiếp tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho mấy trăm ngàn người. Thành phố Từ Thành mấy năm nay phát triển khá tốt, nhưng cương vị công việc mỗi năm tăng lên chỉ khoảng 130-140.000 người, Thẩm Hoài nói có khoa trương nhiều hơn nữa, e rằng giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê xây dựng xong có thể tăng thêm 30-50.000 công việc, thì cũng đáng để chính quyền thành phố trực tiếp hao phí sức lực thúc đẩy. Công trình giai đoạn 1 thị trường Hoa Khê, 4 năm phát triển gần 2.000 thương hộ, cứ tính mỗi thương hộ hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra 10 công việc, cũng suýt soát tạo ra được gần 20.000 công việc. Khởi động công trình giai đoạn 2. Khó trách chỉ mở rộng gấp đôi quy mô kinh doanh giao dịch của thị trường Hoa Khê, cũng đáng để ra sức thúc đẩy. Có lẽ ở trong mắt người khác, Thẩm Hoài thúc đẩy văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh thành lập tập đoàn bất động sản quy mô lớn là muốn cướp thịt trong miệng hổ, nhưng tầng lớp như Thẩm Hoài, Lý Cốc, Hùng Văn Bân, thứ mà họ chân chính suy xét đến là các yếu tố kinh tế như nâng cao sản nghiệp địa phương, xây dựng thành phố và quan trọng hơn là tạo ra cơ hội việc làm. Đất trong tay cậu đã có rồi, xây dựng công trình giai đoạn 2 thị trường bán sỉ tổng hợp Hoa Khê. Viễn cảnh của thị trường hẳn là không tệ, kéo Chu Vĩ Dân qua đó, người cũng có luôn, nhưng trước đó cậu làm sao trù bị được nhiều tiền vốn khởi động như thế? Lý Cốc nếu đã nguyện bị Thẩm Hoài kéo xuống nước, dĩ nhiên cũng sẽ hỏi càng chi tiết hơn. Khu xưởng dời ra ngoài, đất đai trao đổi và khai thác. Trước đó cần đầu tư lượng lớn tiền vốn, tập đoàn bất động sản mới thành lập là xí nghiệp vốn riêng quốc hữu của tỉnh, nguồn vốn có thể mượn từ mai thép rất có hạn, con đường đầu tư bỏ vốn lại trở thành vấn đề cực lớn. Nguồn vốn lớn nhất hiện tại của thể hệ quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Tập đoàn đầu tư nhà nước tỉnh vẫn nằm dưới khống chế của Tưởng Ích Bân, nếu Từ Bái đã ủng hộ kế hoạch thành lập tập đoàn bất động sản quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh của Thẩm Hoài thì hơn phân nửa cũng sẽ không để cho đầu tư nhà nước tỉnh bỏ ra bao nhiêu tiền vốn. Tài sản của đầu tư tài chính Hoài Hải cực lớn, nhưng tiền vốn nắm trong tay trước mắt không nhiều, tiền vốn lớn nhất chỉ có thể dựa vào ngân hàng cho vay. Trước mắt Thẩm Hoài không chỉ cần xây dựng tập đoàn bất động sản đầu tư nhà nước tỉnh cực lớn, đẩy các khu xưởng di dời ra ngoài, còn muốn phân tách cải tổ gần 200 đơn vị hệ thống thành 30 tập đoàn cổ phần hoặc vốn riêng quốc hữu quy mô lớn. Muốn tạo sản nghiệp, nâng cấp kỹ thuật, muốn khuếch trương năng lực sản xuất, tất cả vốn cần thiết lại cực lớn. Giao dịch mà phía tỉnh giao vào tay Thẩm Hoài, thoạt nhìn có tổng tài sản hơn 110 tỷ, nhưng nợ nần gần 50 tỷ trong đó chỉ yếu là món nợ vay từ các ngân hàng. Các ngân hàng lớn đã lắng động món nợ gần chục tỷ trong thể hệ đầu tư nhà nước tỉnh. Là hoàn toàn nguyện ý, hoặc là nói còn có bao nhiêu tài chính có thể lấy ra cho Thẩm Hoài chứ? Người đầy rận đâu sợ bị cắn. Thẩm Hoài nói, chính thể đầu nhà nước tỉnh đã nợ các ngân hàng lớn gần 50 tỷ rồi. Vậy để bọn họ lại kiếm 10 tỷ cho tôi tiêu, tin rằng cũng không phải tuyệt đối không thể. Cậu nói thật dễ dàng. Lý Cốc cười nói, bốn ngân hàng thương mại lớn một năm tổng khoản nợ cho vay mới có gần 12 tỷ, những cơ sở hạ tầng như nông nghiệp, đất đai, nước điện, giao thông, đường xá đều đã dùng hơn phân nửa rồi, bọn họ nguyện ý tin cậu, muốn lên thuyền tặc của cậu, quyền in tiền cũng nằm trong tay trung ương, bọn họ cũng không có cách nào in tiền mặt ra cho cậu. Thẩm Hoài mỉm cười nói, thật ra vẫn được, quảng trường Tân Thế Giới và thành phố Hiện Đại bằng duyệt đều không chiếm dụng tài nguyên tín dụng của thành phố Từ Thành. Giai đoạn 2 thị trường Hòa Khê, bốn ngân hàng thương mại lớn năm nay góp 100 triệu cho chúng ta dùng khai thác bất động sản, còn có thể miễn cưỡng xử lý được. Kế hoạch chia tách cải cách thành 30 tập đoàn quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh quy mô lớn, cậu định khi nào chấp hành? Lý Cốc hỏi. Việc này năm nay không cách nào làm được. Thẩm Hoài nói, năm nay có thể làm ra một đầu mối cho tập đoàn Đông Sư, tập đoàn Nguyên Giả mới, tập đoàn bất động sản. Chuyện mà tôi chủ yếu muốn làm nhất chính là hợp tác với Hoài Năng, thành lập một tập đoàn điện khí chủ yếu phối hợp với trạm điện và công trình điện phụ trợ. Cậu đây là muốn động vào miếng phó mát của tập đoàn điện lực và tập đoàn dụng cụ điện nha. Lý Cốc cười nói. Cũng không thể nói thế, phương hướng cải cách điện lực đã có. Thẩm Hoài nói, tập đoàn điện lực quản lý lưới điện, Hoài Năng và điện lực Đông Giang cùng xưởng điện thành phố phụ trách xây dựng và vận hành trạm điện, cải tạo xây dựng lưới điện, trạm điện và phối hợp dĩ nhiên cũng phải tách ra tiến hành tổ chức lại, hình thành một tập đoàn điện khí có sức cạnh tranh, mà không phải chỉ giới hạn trong phát triển ở tỉnh Hoài Hải. Chuyện này năm nay không làm thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển. Sau này muốn hối hận cũng muộn rồi. Còn về tập đoàn dụng cụ điện, nếu bọn họ có thể làm tốt, tôi cũng không lý nào lại tháo dỡ bọn họ. Lý Cốc gật đầu nói, Hoài Điện Đông Tống năm nay đã chính thức khởi động. Giai đoạn 1 phải hình thành quy mô vận tải điện dung lượng 4 triệu kW, trong đó đầu tư thiết bị phải vượt hơn 4-5 tỷ, mà giai đoạn 2, giai đoạn 3, quy mô đầu tư thiết bị còn khổng lồ hơn. Thị trường này nếu trong tỉnh không tranh giành, chấp tay dân xưởng thiết bị điện lực tỉnh khác thì đích thực đáng tiếc. Lại hỏi Thẩm Hoài, hôm nay Diệp Tuyển Phong qua đây. Đại khái cũng coi như khứu giác nhạy bén đi. Thẩm Hoài cười nói, thật ra anh ta không ngốc chút nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1012. Giác ngộ khó chịu ở giao lộ Ninh Hải, chia tay Diệp Tuyển Phong, nhìn thời gian còn sớm, Tạ Thành Giang đoán vợ mình hẳn đã đưa con đến nhà cha mẹ chưa về, y cũng không gọi điện thoại mà bảo lái xe đưa mình đến đó luôn. Đi vào viện tử, thấy mọi người đều ở trong đó, cậu con trai thì đang chơi đùa cạnh ao cá chép, Tạ Thành Giang tâm trạng không tốt đi tới. Nhất cậu con trai tay áo đã ướt sũng lên, nhưng đứa bé chưa yên được vài phút đã dãy ra chạy tới bắt thỏ nuôi trong vườn. Nhìn cậu con trai vung cả tay chân đuổi theo con thỏ con nhìn chẳng to hơn con chuột là bao nhiêu, tâm trạng của Tạ Thành Giang thoáng khá hơn đôi chút. Buổi tối ăn cơm có nói gì không? Tạ Hải Thành thấy mặt Tạ Thành Giang đỏ lựng như đã uống nhiều rượu, biết y cùng Diệp Tuyển Phong, phó bí thư khu ủy Bắc Đường Chu Vĩ Dân tiếp đại Lý Cốc. Thẩm Hoài thì muốn biết tình hình lúc ăn cơm, thấy cha quan tâm tình hình Diệp Tuyển Phong gặp Thẩm Hoài, Tạ Chỉ cũng quay người lại, cầm đặt lên ghế dựa, nhìn anh mình đang nồng nặc mùi rượu. Dự án tấm thép Phủ Phong Lập dù đã qua hơn nửa năm, nhưng những phản ứng tiêu cực liên tiếp đến sau đó ngẫm lại cũng khiến người ta đau đến thấu triệt. Được sự ủng hộ của Thẩm Hoài, bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy đã có ảnh hưởng quan trọng trong hợp tác phát triển khu vực Vịnh Hoài Hải. Thậm chí còn được tỉnh ủy và chính phủ tỉnh Giang Đông coi trọng, đầu năm đã được thăng chức kiêm nhiệm phó thị trưởng thành phố Bình Giang. Hồng Kỳ không thể lật đổ Ngụy Nam Huy, lập tức trở nên tứ cố vô thân ở Bình Giang. Những cán bộ thành phố Bình Giang trước đó ủng hộ Hồng Kỳ thượng vị tại huyện Thanh Sa nhằm hy vọng có thể có quan hệ tốt với Tống Hệ Trong bất chợt đã nhạt đi rất nhiều. Một khi mất đi những nòng cốt ủng hộ, cục diện cũng đã biến thành năm bè bảy mảng. Đồng thời khiến cục diện mà Hồng Kỳ ở Bình Giang gặp phải càng khó khăn hơn. Mà Hồng Kỳ đã được điều đến Bình Giang được 3 năm rồi. Lại tiếp tục bị điều ra khỏi Bình Giang để phát triển, gần như là một đả kích vào lòng tin của y đối với mạng lưới quan hệ tại địa phương mà y vất vả lắm mới gây dựng được, lãng phí hết 3 năm, với y mà nói hết sức quý báu. Trần Vĩ Lập dưới sự phản kích của Thẩm Hoài thì càng trở nên bất lực. Tuy nói vị trí phó thị trưởng của Trần Vĩ Lập không bị vứt bỏ, nhưng tận ảnh hưởng càng sâu thì càng khiến bọn họ bên này thảm hại khó chịu nổi. Sau khi Từ Bái mất lòng tin đối với bọn họ, trong lợi ích trao đổi giữa Kế Kinh Hệ và tỉnh Hoài Hải, tiền trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân đã bị Kế Kinh Hệ vứt bỏ không thương tiếc. Rời khỏi bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy, được điều đến Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm nhiệm phó chủ nhiệm, làm bạn với Chu Nhậm Quân. Chu Nhậm Quân rời khỏi vị trí thị trưởng Từ Thành, may mắn còn được ngồi vị trí cấp bộ phó tỉnh, khiến Tô Duy Quân làm sao chịu cho nổi. Tô Khải Văn đổi chức vụ khác, được điều đến cơ cấu trực thuộc thành phố, nhưng cũng không thể trở thành nhân vật số một, chỉ đến cục thương nghiệp đảm nhiệm phó bí thư, phó cục trưởng, thậm chí còn không bằng lúc ở chữ Nam. Đàm Khải Bình cũng về hưu, cái gọi là cán bộ Đàm hệ cũng chỉ còn Chu Kỳ Bảo còn tiếp tục ở lại Hà Phổ đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy. Huyện trưởng bị ảnh hưởng không lớn. Tập đoàn Hoài Năng ở Hoài Hải cũng bị xu thế hóa. Mà mục đích bọn họ áp chế Thẩm Hoài cũng không thực hiện được chút nào. Tuy Thẩm Hoài dời Đông Hoa, đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước mà công ủy doanh nghiệp nhà nước vừa mới thành lập, đảm nhiệm chức vị cấp phó, nhưng tình thế lúc này bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, tỉnh trưởng Từ Bái chống đỡ Thẩm Hoài nắm quyền ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, so với khi anh ở Đông Hoa, quyền thế của Thẩm Hoài cùng với lực ảnh hưởng của Mai Thép không hề có chút suy yếu nào. Ít nhất tại một khắc, bọn họ ở tỉnh Hoài Hải không thể thi triển thủ đoạn hạn chế Mai Thép Hệ và Thẩm Hoài, mà cải tổ chế độ doanh nghiệp tư nhân quốc hữu do Thẩm Hoài chủ đạo đã liên lụy đến lợi ích rất lớn, Hoài Năng cùng với Tạ Gia không muốn bị xóa bỏ, lúc này không thể không nhẫn nhịn chủ động khôi phục quan hệ với Thẩm Hoài. Nghĩ đến đây, Tạ chỉ thấy anh mình và mọi người thật sự quá yếu hèn, bắt gặp anh mình nhíu mày, bụng nghĩ hẳn bên phía Thẩm Hoài lại có câu gì khó nghe rồi. Động tác thúc đẩy của Thẩm Hoài ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh quá nhanh. Tạ Thành Giang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trên bàn ăn vừa rồi, cảm khái nói, còn nhanh hơn so với mọi phỏng đoán của mọi người bên ngoài. Thái độ phối hợp của Lý Cốc cũng hết sức rõ ràng, trước cuối tháng 6, việc Nguyên Giả cùng với tập đoàn bất động sản sẽ có liên kết, vậy kế tiếp, sách lược phân tách doanh nghiệp quốc hữu tỉnh của Thẩm Hoài quy mô sẽ càng lớn. Việc thành lập 36 tập đoàn đại hình 6 tháng cuối năm sẽ từng bước triển khai. Việc Lý Cốc phối hợp không hề khó đoán, dù sao ông ta cũng muốn đứng vững gót chân ở Từ Thành, ngoại trừ có sự ủng hộ của Từ Bái trong tỉnh ra. Ở Từ Thành ông ta cũng cần đứng cùng Hùng Văn Bân trên một trận tuyến, bảo vệ địa bàn chính phủ tỉnh không cho bí thư Thôi Vệ Bình có cơ hội nhúng tay vào sự vụ hành chính. Tuy nhiên Thẩm Hoài lại muốn có động tác lớn trong hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Cho dù là đám người Từ Bái, Tương Ích Bân không tạo cho nó chướng ngại gì, nó cũng không có nhiều tài chính để sử dụng. Tạ Hải Thành ngờ vực nói. Nguồn tài chính của Mai Thép không phải vô hạn đấy, cộng thêm Từ Bái cùng với tỉnh cũng không cho phép Mai Thép thẩm thấu và khống chế toàn bộ hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Cho nên trong quá trình Thẩm Hoài ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh chủ đạo cải tổ xí nghiệp quy mô lớn, Mai Thép có thể thích hợp tham gia đầu nhập tài nguyên, nhưng sẽ không có tác dụng chủ đạo. Cũng như nói nhà máy ô tô Đông Sư cùng Nguyên Giả chỉnh hợp thành lập tập đoàn Đông Sư, Mai Thép Hệ cuối cùng cũng chỉ thuận mua 400 triệu. Tính toán, Mai Thép Hệ chỉ giành được vẻn vẹn 16% tại tập đoàn Đông Sư, như vậy tỷ lệ quyền lợi tương đối dễ dàng để các phương diện tiếp nhận. Tạ Thành Giang nói, hôm qua Diệp Tổng cùng người của Ngân hàng Kiến Thiết tỉnh giao lưu. Trước mắt mấy ngân hàng thương mại lớn trong nước đã có thái độ tốt với Thẩm Hoài nghe Thành Giang nói vậy, Tạ Hải Thành im lặng. Thời kỳ đầu Mai Thép Hệ cuộc khởi, các ngân hàng thương mại về xây dựng, công thương, giao thông cách nhìn không thiện cảm đối với sự phát triển của Mai Thép. Khi Thẩm Hoài thúc đẩy xây dựng nhà máy Mai Thép thứ hai, nhà máy thép Tân Phổ, mấy ngân hàng thương nghiệp lớn đều có hành động ủng hộ cực nhỏ, thậm chí trong lúc xây dựng nhà máy Mai Thép thứ hai, mấy ngân hàng trong nước còn ép khoản tín dụng đối với Mai Thép. Sự bảo thủ của mấy ngân hàng thương mại quốc gia là bởi nhân tố quan trọng là ngân hàng nghiệp tín ở Hoài Hải quá mạnh. Ngân hàng thương mại thành phố Đông Hoa cuộc khởi quá nhanh. Ngành ngân hàng Đông Hoa tốc độ phát triển cao vào 4-5 năm trước, định mức tăng trưởng của ngân hàng nghiệp tín, ngân hàng thương mại thành phố Đông Hoa cũng gần 70%, khiến cho mấy ngân hàng thương mại lớn trong nước tại tỉnh Hoài Hải đối với cấp độ này hết sức tiếc nuối. Bây giờ đối với mấy ngân hàng thương mại nhà nước lớn mà nói, không chỉ là vấn đề vượt qua chuyến xe cuối. Hệ Hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh có tài sản kinh doanh trên 100 tỷ, phụ trách trên 50 tỷ. Mà trong khoản nợ trên 50 tỷ. Trong đó đại đa số đều là khoản cho vay tích lũy mấy chục năm của mấy ngân hàng nhà nước lớn. Mấy ngân hàng lớn trong nước nếu muốn giảm bớt tỷ lệ tài sản xấu ở Hoài Hải, giảm bớt tỷ lệ khoản nợ, họ dĩ nhiên mong chỉnh thể xí nghiệp quản lý tài sản nhà nước phát triển theo phương hướng tốt. Nói Thẩm Hoài được điều đến nắm quyền tại văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, có bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, tỉnh trưởng Từ Bái ủng hộ, thà rằng nói các phương diện đều chờ mong Thẩm Hoài chủ trì tổ chức cải tổ lại chế độ hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước. Tuy nói tỉnh rất khiêm tốn, không có thành tích kinh tế nổi trội như Đông Hoa mấy năm qua, nhưng trong lòng những người ở đỉnh Kim Tự Tháp quyền lực đều hiểu rõ những chuyện xưa bao năm qua phát sinh tại Đông Hoa. Dịch Tổng còn có được một tin tức. Tạ Thành Giang nói, nội bộ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước có một danh sách, trong danh sách đó tập đoàn điện lực tỉnh, tập đoàn nghi điện, công ty cơ điện tỉnh, mấy doanh nghiệp nghiên cứu về năng lượng điện, đồ điện như tổ máy phát điện, các bộ phận nghiên cứu phát triển như phân phối điện lực, thiết bị đầu cuối điện áp thấp, dây cáp, biến áp, đổi tần số, truyền tải và phân phối điện ngắt kết nối, sản xuất thiết bị điện với người phụ trách nhận thầu các công trình mạng lưới điện, trạm điện. Ồ, Tạ Hải Thành hỏi, Tuyển Phong cho rằng Thẩm Hoài muốn làm gì? Bất kể tin tức có phải Thẩm Hoài cố ý để lộ ra hay không, Tạ Thành Giang nói, đợi sau khi sự việc Tân Nguyên Giả với tập đoàn bất động sản có manh mối, Thẩm Hoài rất có thể sẽ lấy tập đoàn nghi điện tỉnh làm trung tâm, trước hết tổ chức lại thành lập một tập đoàn chế tạo thiết bị điện khí cỡ lớn làm trạm phát điện, với nghiệp vụ phân phối truyền tải công trình điện đồng bộ làm nòng cốt. Hơn nữa, đầu tư Hồng Cơ, tập đoàn Trường Thanh gần đây đều có tiếp xúc với các công ty điện khí như Schneider, Anson, Mitsubishi Heavy Industries, khả năng đều là nhằm thúc đẩy công tác sau khi hùng vốn quy mô lớn thành lập tập đoàn điện khí. Trạm phát điện, phân phối truyền tải điện chế tạo thiết bị điện là sản nghiệp điện lực quan trọng nhất, nòng cốt nhất, cũng là một trong những nghiệp vụ chế tạo trang bị tiên tiến mà trong nước cực kỳ ủng hộ. Tỉnh Hoài Hải phát triển phát điện nhiệt điện, tài nguyên thủy điện phong phú, nhưng trong hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh. Trang thiết bị chế tạo điện lực phân tán ở Cục Nghi Điện, Cục Điện Lực, Cục Cơ Điện, chế tạo tỉnh thép cho tới bây giờ đều chưa tập trung thành tập đoàn lấy nghiệp vụ sản xuất thiết bị điện làm trung tâm. Những năm gần đây tuy rằng Hoài Năng, Điện lực Đông Giang ở Hoài Hải phát triển rất mạnh, công tác cải tạo mạng lưới điện cũng đã tiến vào giai đoạn khởi bước, công nghiệp chế tạo sản xuất thiết bị điện lực trong tỉnh cũng phát triển nhảy vọt, nhưng còn xa mới hình thành trung tâm cùng quy mô tương ứng. Đây đều là lĩnh vực sản nghiệp mà Tống Hệ, hoặc là nói Hoài Năng Hệ hoặc Mai Thép đều tương đối am hiểu. Tập đoàn Hoài Năng trước mắt chủ yếu ở Vịnh Hoài Hải phát triển hệ thống liên doanh than điện, chủ đạo công trình đường sắt hai chiều từ Đông, dính đến chế tạo trang bị điện lực, chủ yếu là tập đoàn Kim Đỉnh phụ trách đầu tư. Tuy nhiên, bởi vì đầu tư tài nguyên, tài chính có hạn, Tạ Thành Giang phụ trách tập đoàn Kim Đỉnh năm gần đây tinh lực chủ yếu đặt ở nghiệp vụ chứng khoán, khai thác phát triển du lịch, bất động sản, phương diện công thương nghiệp chỉ là thu mua, đầu tư các xí nghiệp, nhà máy chốt mở tại phía trung nam của Từ Thành, chứ chưa hề có quy mô gì cả. Điện lực Đông Giang tổ chức và thành lập cùng với công trình Hoài Điện Đông Tống. Hoài Năng có thể bị đẩy ra ngoài. Tiến trình Hoài Năng mở rộng toàn diện tại khu vực Vịnh Hoài Hải gặp phải trở ngại liên tiếp. Thẩm Hoài thúc đẩy tổ chức và thành lập tập đoàn điện khí, nếu Hoài Năng không thể tham gia vào, không chỉ trong tương lai mất đi rất nhiều lợi ích trong phát triển điện lực, mà con đường mở rộng trở thành tập đoàn năng lượng đại hình cũng sẽ càng trở nên khó khăn. Mà nói công trình Hoài Điện Đông Tống, còn có chỗ cho Hoài Năng tham gia. Nhưng nếu tổ chức và thành lập tập đoàn điện khí, Hoài Năng có thể bị bài xích ra ngoài, khả năng Hoài Năng tham gia xây dựng công trình giai đoạn 2. Giai đoạn 3 Hoài Điện Đông Tống cũng càng trở nên xa vời. Tập đoàn Hoài Hải cũng rất khả năng hoàn toàn biến thành doanh nghiệp điện lực khu vực có thể không, trong tương lai mỗi một doanh nghiệp nhà nước lần thay đổi cải tổ đều phải độc lập dãy dù sinh tồn, càng khó để phát triển lớn mạnh. Mặc kệ trước đây họ nghĩ thế nào, hoặc từng cố gắng áp chế thế nào, bài xích Thẩm Hoài thế nào, đến giờ này tự bản thân họ phát triển lại không thể không dựa vào Thẩm Hoài. Giác ngộ như vậy thật sự khiến trong lòng ai nấy đều cảm thấy chán chường. Chương 1013. Tổ chức lại. Đến cuối tháng 6, không chỉ Quách Đình đảm nhậm chức tổng giám đốc, phương án cải tổ nghiệp vụ sản xuất và nghiên cứu phát triển xe khách cũng đã được chính phủ tỉnh phê chuẩn thông qua. Dưới sự thúc đẩy nhiều mặt, tỉnh cũng đồng ý phương án hợp nhất thiết lập lại của Thẩm Hoài. Tập đoàn Bất Động Sản Đông Giang thuộc Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh lấy tốc độ nhanh nhất đã đi vào hoạt động, Chu Vĩ Dân đảm nhiệm bí thư đảng tổ, chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp nhận chỉnh lý nghiệp vụ tài chính cùng nghiệp vụ phát triển khai thác bất động sản. Mục đích thanh lý toàn bộ nợ nần, phát triển lớn mạnh. Tỉnh Thép, Than Hoài, đầu tư quốc hữu tỉnh và các tập đoàn thuộc tỉnh có năng lực khá mạnh về lợi nhuận khai thác bất động sản đều được giữ lại. Ngoại trừ hai nhà bất động sản Hoa Tân, xây dựng Hoa Vận là xí nghiệp thuộc tỉnh phát triển ở lĩnh vực khác ra, còn có 19 xí nghiệp thuộc tỉnh khác có các hạng mục xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc, phòng góp vốn, phòng thương phẩm, thương nghiệp đều thuộc dưới cờ Bất Động Sản Đông Giang. Sau khi Bất Động Sản Đông Giang được thành lập, ngoại trừ tài sản, tài nguyên sau khi được chỉnh hợp ra. Các hạng mục xây dựng cần tiếp tục xây dựng ra, nhà máy in nhuộm của tập đoàn dệt bông tỉnh tại khu Bắc Đường do Bất Động Sản Đông Giang tiếp nhận, cùng với khu Bắc Đường phụ trách trụ bị cải tạo xây dựng giai đoạn 2 đường phố Hoa Khê cũ thành thị trường Hoa Khê. Xí nghiệp quốc tư tỉnh lấy Bất Động Sản Hoa Tân, xây dựng Hoa Vận chủ yếu phát triển nghiệp vụ khai thác phát triển bất động sản làm nòng cốt, bởi vậy trên nghiệp vụ xây dựng và khai thác phát triển bất động sản tại tỉnh có được điều kiện ưu việt rất cao. Có điều hai doanh nghiệp này nhiều năm qua quản lý hỗn loạn. Còn vướng một đống xí nghiệp liên doanh, hợp tác há miệng đòi lợi ích, bên trong ẩn chứa rất nhiều nợ nần, gần như không còn gì, cộng thêm năm gần đây doanh nghiệp công ủy nhà nước tăng mạnh kiểm toán, kết quả hai doanh nghiệp này trong hai năm qua lần lượt rơi vào lưới pháp luật. Hai doanh nghiệp này không còn ưu thế tài nguyên gì để Bất Động Sản Đông Giang mới thành lập đầu tư vào, mà xí nghiệp thuộc tỉnh khác đã đem 19 hạng mục bất động sản xây dựng chia tách ra ngoài, càng tăng thêm gánh nặng đầu tư. Cuối cùng ngoại trừ hạng mục xây dựng với diện tích hơn 500.000 m², nợ nần 2 tỷ ra, tập đoàn Bất Động Sản Đông Giang đã đạt được tài nguyên quan trọng nhất, nhưng khiến người ta đau đầu nhất lại chính là gần 2.000 đội ngũ công nhân viên vàng thau lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn. Thu quyền từ trước đến giờ đều không phải chuyện dễ, tổ chức cải tổ chế độ dĩ nhiên muốn chùi đít trước. Cho dù hết sức xây dựng thành công hạng mục kia, thành công bán ra, cũng không thể đền bù được khoản nợ 2 tỷ. Bất Động Sản Đông Giang từ lúc tổ chức và thành lập tài sản chính là con số âm. Bốn ngân hàng lớn trong nước cùng với Ngân hàng Nghiệp Tín, Ngân hàng Thương mại thành phố Từ Thành đều có lòng tin rất mạnh đối với Bất Động Sản Đông Giang nắm giữ gần 70% đất đai xưởng của xí nghiệp thuộc tỉnh đổi thành quyền khai thác phát triển tương lai phát triển rất mạnh. Đồng ý cung cấp 2 tỷ thủ tín cho các nghiệp vụ khai thác phát triển đất đai, xây dựng, chuyển đổi đất đai chuyển dời xí nghiệp tỉnh ra ngoài, cũng là biểu hiện hệ thống tài chính của tỉnh những năm gần đây đối với xí nghiệp đầu tư quốc hữu tỉnh không còn lực ủng hộ mạnh mẽ nữa. Thẩm Hoài, Chu Vĩ Dân cũng đem phát súng đầu tiên của Bất Động Sản Đông Giang nổ trên công trình xây dựng giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê. Sau khi nhà máy in nhuộm tập đoàn dệt bông tỉnh đóng cửa, đất đai không được đền bù đã chuyển cho Bất Động Sản Đông Giang sử dụng, mà diện tích nhà máy in nhuộm vẻn vẹn 130 mẫu. Giai đoạn 2 Hoa Khê, ngoài trừ 4 thị trường bán sỉ chuyên nghiệp tổng diện tích đạt 300.000 m² ra, còn xây dựng một cơ sở hậu cần vận chuyển, khu plaza mua sắm, khu phố ăn uống ngủ nghỉ cùng với 3 toàn văn phòng thương mại, tổng diện tích chiếm 600 mẫu. Hơn nữa khu thành cũ chung quanh đường phố Hoa Khê khu Bắc Đường đã cải tạo, hoàn thành cải thiện, toàn bộ hạng mục ngoại trừ bố trí cho gần ngàn công nhân nhà máy in nhuộm đã đóng cửa ra, còn có gần 700 hộ gia đình cần giải phóng mặt bằng. Vì mau chóng giải phóng mặt bằng để xây dựng, Thẩm Hoài, Chu Vĩ Dân quyết định từ hạng mục đang xây dựng tại khu Bắc Đường lấy ra 700 căn nhà. Dùng để thu xếp cho các gia đình bị phá dỡ nhà nhằm cải tạo khu thành cũ cùng khu thương mại, thị trường Hoa Khê. Điều này cũng nhanh chóng tiêu hóa hạng mục nhà ở đang xây dựng mà Bất Động Sản Đông Giang tiếp nhận từ các doanh nghiệp thuộc tỉnh khác. Giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê tiêu hóa gần 20 hạng mục xây dựng của các doanh nghiệp thuộc tỉnh khác là nhiệm vụ quan trọng nhất của Bất Động Sản Đông Giang vừa cải tổ lại, cũng rất nhanh thanh lý được khoản nợ gần 2 tỷ của các doanh nghiệp thuộc tỉnh khác. Đã tiêu hóa áp lực nặng nề về tài chính của bản thân. Đại đa số hạng mục này đều là tài nguyên đất đai chất lượng tốt thuộc các doanh nghiệp thuộc tỉnh nằm trong nội thành. Muốn xây dựng phát triển khu chung cư hoặc khu văn phòng làm việc, buôn bán để kiếm tiền hoặc giải quyết cải thiện nhà ở cho cán bộ nhà nước đều rất tốt. Quy mô những hạng mục này nhỏ và rải rác, khuyết thiếu quy hoạch hợp lý, đội thi công thiết kế cũng tốt xấu lẫn lộn, không có xuất hiện công trình bã đậu cũng đã là may rồi. Hạng mục nhà ở cũng dễ tiêu hóa, nhiều cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp thuộc tỉnh đều bức thiết cần cải thiện nhà ở, lần này gánh nặng được giảm bớt, bố trí nhập vào bất động sản Đông Giang, đa số các doanh nghiệp tỉnh đều mù quáng khởi công, khai thác phát triển đến một nửa lại thiếu tài lực để tiếp tục xây dựng. Trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa, hạng mục xây dựng văn phòng làm việc, khu buôn bán có xu hướng bị ngừng, bất động sản Đông Giang mới thành lập lại có khả năng tiêu hóa. Thẩm Hoài cũng sẽ không giao toàn bộ công việc cho Chu Vĩ Dân gánh vác. Gần 20 năm qua, thực nghiệp Hồng Kông không phấn chấn, các lĩnh vực dịch vụ, mậu dịch, bất động sản thì lại phát triển, khá nhiều nhà đầu tư Hồng Kông so với các hoa thương tại địa khu Đông Nam Á khác mà nói không có mấy hứng thú đối với phát triển thực nghiệp, nhưng lại rất hứng thú với ngành bất động sản. Thành phố hiện đại bằng duyệt tuy rằng rất nhiều hạng mục cần tìm kiếm người cùng hợp tác xây dựng khai thác phát triển. Nhưng xây dựng thành phố hiện đại bằng duyệt cần một thời rất dài, khu trung tâm thương mại cần 3 năm thậm chí lâu hơn mới có thể xong, mà quan hệ của tập đoàn Hồng Cơ Trường Thanh với một số nhà đầu Hồng Kông khá tốt, họ rất có hứng thú đối với khu chung cư, khu buôn bán nhỏ trong nội thành xã khu, điều này cũng càng phù hợp với khuynh hướng đầu cơ của họ. Thẩm Hoài chỉ cần có tinh lực là lôi kéo Tống Hồng Quân đảm đương nhân viên bán hàng, đại biểu thu hút đầu tư thay cho bất động sản Đông Giang. Đến cuối tháng 9, Thẩm Hoài lần lượt thay bất động sản Đông Giang lấy hình thức bán cổ phần. Góp vốn đầu tư dự án, thành lập quỹ cải tạo xây dựng với 600 triệu cải tạo 4 tòa văn phòng, đồng thời nhượng lại 2 tòa nhà cải tạo thành 2 tòa khách sạn 3 sao tại Từ Thành, bất động sản Đông Giang cũng bởi vậy mà thu hồi lại khoản tiền vốn 300 triệu. Tập đoàn Đông Sư tiếp nhận chỉnh hợp bộ phận xe khách của Nguyên Giả, công tác chỉnh hợp nhân viên, nâng cấp cải tạo toàn bộ dây chuyền sản xuất, kỹ thuật cũng phải đến cuối tháng 7 mới xong. Trong quá trình chỉnh hợp lại gần 4.000 xe con tồn kho của Nguyên Giả đã được tập đoàn Đông Sư tiêu thụ. Tuy rằng công tác cải tạo 4.000 chiếc xe này tương đối đơn giản, nhưng tập đoàn Đông Sư vẫn kéo dài tới cuối tháng 7 mới đưa ra thị trường. Công tác chuẩn bị của tập đoàn Đông Sư khá đầy đủ. Lợi dụng con đường tiêu thụ sẵn có trước đây của dòng xe bán tải cùng với con đường tiêu thụ của dòng xe con trước khi chỉnh hợp của Nguyên Gia, trước tháng 8 đã cùng với đại lý bán hàng các nơi xây dựng hơn 20 cửa hàng 4S, hợp tác tiêu thụ với hơn 60 nhà. Mà trong công tác quảng cáo, giá bán của dòng xe con thấp hơn so với xe liên doanh cùng loại, cùng với sách lược hợp tác. Tài chính được ngân hàng nghiệp tín ủng hộ, tập đoàn Đông Sư Thành thành công đưa ra thị trường dòng xe con, làm nóng lên thị trường xe cộ. Đến cuối tháng 9, dòng xe con của tập đoàn Đông Sư đã tiêu thụ được trên 8.000 chiếc, vượt xa thành tích tiêu thụ dòng xe con trước đây một năm của Nguyên Giả, cũng vượt xa sự chờ mong của người ngoài đối với tập đoàn Đông Sư, cũng khiến cho mọi người càng tin tưởng Lưu Kế Chu là người có năng lực phụ trách hạng mục ô tô nhất tỉnh Hoài Hải. Mà dòng xe bán tải truyền thống luôn chiếm ưu thế của tập đoàn Đông Sư đến cuối tháng 9 cũng đã tiêu thụ trên 15.000 chiếc. Tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với năm trước. Điều này ngoại trừ năm nay thị trường ô tô liên tục tăng trưởng trên diện rộng ra, cũng bởi vì 1 tỷ 2 tài chính được ngân hàng nghiệp tín rót vào đầu tư, làm cho Lưu Kế Chu cùng với đội ngũ Đông Sư đã có đủ thiên thời địa lợi để phát huy. Nhưng đây chỉ là thành công bước đầu của tập đoàn Đông Sư. Dây chuyền sản xuất của tập đoàn Đông Sư sau khi chỉnh hợp sản lượng vẻn vẹn chỉ có 5 vạn xe con, 2 vạn xe bán tải, 2 vạn xe khách, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường năm tới. Bình thường mà nói, sản lượng sản xuất ô tô và sản lượng tiêu thụ thực tế chiếm tỷ lệ khống chế khoảng 2:1. Điều này cũng có nghĩa là hiện tại dây chuyền sản xuất của tập đoàn Đông Sư cần phải tiến thêm một bước mở rộng, đồng thời cũng phải tiến cử loại xe mới, dây chuyền sản xuất cùng với động cơ kỹ thuật mới. Mở rộng sản xuất, đổi mới kỹ thuật, khuyết thiếu đầu tiên chính là tài chính. Bất kể ở tỉnh hay là chính phủ xã Phan Viên, hay là gia tộc Lưu Kế Chu, đều không có năng lực tiếp tục rót tài chính vào tập đoàn Đông Sư, ngoại trừ vay ngân hàng, tìm kiếm hợp tác mới ra, con đường tốt nhất là thông qua Tinh Hóa Đông Giang tiếp tục phát hành trái phiếu chuyển đổi. Lần đầu tiên công khai phát hành trái phiếu chuyển đổi. Tinh Hóa Đông Giang bị vây trong suy thoái, trừ xí nghiệp thành phố Từ Thành ra. Cũng không có nhà đầu tư nào xem trọng đối với quyền cổ phiếu của tập đoàn Đông Sư, cho nên nhóm trái phiếu chuyển đổi đầu tiên ước định trị giá mỗi cổ phiếu không đến 2 đồng. Đến khi nhóm xe con đầu tiên của tập đoàn Đông Sư giảm nhiệt đi, Tinh Hóa Đông Giang nắm giữ 40% quyền cổ phần tập đoàn Đông Sư dĩ nhiên cũng được nhà đầu tư chứng khoán cùng dân chứng khoán xem trọng, giá cổ phiếu tăng vọt lên 4 đồng, lúc này tiếp tục phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá cổ phiếu ước chừng cao gấp đôi so với lần trước. Ngoài ra, khoản tiền Tinh Hóa Đông Giang thu được lần phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này cũng sẽ không tiếp tục lấy tài sản sạch giá thấp tương ứng để nắm giữ cổ phần của tập đoàn Đông Sư, mà chỉ lấy trái phiếu phổ thông niêm yết cho tập đoàn Đông Sư mượn dùng để mở rộng năng lực sản xuất. Điều này đối với giá cổ phiếu của Tinh Hóa Đông Giang không có tác dụng kích thích tăng giá trị tài sản lớn hơn, dĩ nhiên là làm giảm đi mức độ hứng thú mua trái phiếu chuyển đổi đối với người đầu tư. Khoảng cách giữa hai lần phát hành trái phiếu chuyển đổi ngắn như vậy, doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia phát hành trái phiếu chuyển đổi cho dù có lòng nhưng lực không đủ. Bao gồm tập đoàn Phổ Thành cũng chỉ nguyên mua một chút tượng trưng. Người lần đầu tiên thuận mua trái phiếu chuyển đổi cùng với cổ đông Tinh Hóa Đông Giang là có quyền ưu tiên thuận mua, nhưng đầu tư Quốc Hữu Tỉnh cùng với Phổ Thành sau khi từ bỏ quyền ưu tiên thuận mua, Mai Thép Hệ bước đầu phỏng đoán lần này có thể thuận mua 800 triệu trái phiếu chuyển đổi của Tinh Hóa Đông Giang. Tuy rằng giá cổ phiếu chuyển đổi cao gấp đôi so với lần đầu tiên, nhưng đảm bảo về sau không ai có thể tiếp tục tranh được với Mai Thép Hệ quyền khống chế cổ phần Tinh Hóa Đông Giang. Sau khi Quách Đình chủ trì tại Tân Nguyên Giả, nghiệp vụ tiêu thụ xe khách chủ yếu còn phải giao tiếp với công ty vận chuyển hành khách các nơi, hơn nữa cũng có đội ngũ nhà máy ô tô Đông Sư nhiều kinh nghiệm đã lập tức thúc đẩy công tác tiến vào trạng thái tốt, rất nhiều công tác đều cần cải tổ, dĩ nhiên cũng không có cách nào làm bùng nổ tăng trưởng, mà những cải thiện trong thời gian ngắn cũng khó khiến cho bên ngoài nhìn thấy được. Tuy nhiên, dòng xe con nhóm đầu tiên của tập đoàn Đông Sư tiêu thụ mạnh mẽ đã làm cho công tác cải tổ của Nguyên Giả lập tức trở nên phấn chấn. Cũng sẽ không có ai không thức thời đi chất vấn Nguyên Giả chậm phát triển. Lại nói Quách Đình chủ trì Nguyên Giả, so với thời gian Lưu Kế Chu tiếp nhận chỉnh hợp bộ phận xe con của Nguyên Giả muộn hơn 3 tháng, mọi người trong này cũng trở nên có kiên nhẫn hơn. Mà toàn bộ mùa hạ cùng với đầu thu, trọng điểm của Thẩm Hoài vẫn là tổ chức và thành lập trạm phát điện, tập đoàn điện khí với nghiệp vụ nòng cốt phân phối chuyển tải điện, chế tạo thiết bị điện. Bởi vì sản nghiệp điện lực trong tỉnh Hoài Hải phát triển rất mạnh, tương lai vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, bất kể tập đoàn điện lực, tập đoàn nghi điện hay là tổng công ty cơ điện, trong nghiệp vụ tương quan đều là lợi nhuận đấy. Công tác cải tổ dễ dàng hơn, nhưng muốn nói những ngành này là nghiệp vụ nòng cốt mang lại lợi nhuận, so với cắt thịt còn đau hơn, còn khó hơn, còn đấu tranh kịch liệt hơn. Từ khoảnh khắc đưa ra ý tưởng thành lập tập đoàn điện khí, trong tỉnh lập tức bàn tán xôn xao. Phương án hình thành cuối cùng chính là do tập đoàn nghi điện tỉnh, tổng công ty cơ điện, tập đoàn điện lực là người khởi động chính, thành lập công ty hữu hạn tập đoàn điện khí Hoài Hải, đem nghiệp vụ chế tạo trang bị điện lực tương quan cùng tài chính 3 tỷ rót vào trong đó, chiếm 60% cổ phần. Điện lực Đông Giang. Tập đoàn Hoài Năng cùng rót vào 2 tỷ tài chính, nắm giữ 40% cổ phần, ngoài ra cũng nhận nghiệp vụ cùng trái vụ tương quan của xí nghiệp thuộc tỉnh và tổng công ty cơ giới đầu tiên của tỉnh. Dưới sự kiên trì của Thẩm Hoài, Phó Bí thư Đảng Tổ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ điện Hồ Hoàng Vĩ đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điện khí Hoài Hải. Thẩm Hoài ủng hộ Hồ Hoàng Vĩ quản lý Điện khí Hoài Hải, không chỉ bởi vì ông ta là bạn học cùng trường với dì Út Tống Văn Tuệ, chủ yếu hơn là sản nghiệp điện lực Vịnh Hoài Hải mấy năm nay quá mạnh mẽ. Hồ Hoàng Vĩ đã nắm bắt được nhiều kỳ ngộ trong Tổng Công ty Cơ điện, thúc đẩy Tổng Công ty Cơ điện phát triển nghiệp vụ chế tạo trang bị điện trở thành nòng cốt. Đồng thời quan hệ với Mai Thép, Hoài Năng đều duy trì hòa hợp, Tổng Công ty Cơ điện dưới sự lãnh đạo của Hồ Hoàng Vĩ đã phát triển mạnh, lần này nhân viên, nghiệp vụ cùng tài chính rót vào Điện khí Hoài Hải hết sức khổng lồ. Điện khí Hoài Hải cuối cùng đã thành lập, tuy rằng có được tài sản sạch 5 tỷ, có được chi nhánh công ty cùng với 16 nhà xưởng chế tạo sản xuất, cũng bao gồm sản phẩm chế tạo thiết bị chuyển tải phân phối điện. Viện Nghiên cứu Điện lực tỉnh cũng có thực lực nghiên cứu khoa học mạnh mẽ. Đơn giản quy mô cùng sức cạnh tranh vẫn còn lâu mới có thể sánh với các nhà sản xuất thiết bị điện hạng nhất trong nước. Sau khi Điện khí Hoài Hải được thành lập, công tác Thẩm Hoài trực tiếp tham gia chính là thúc đẩy công nghiệp quốc tế khu Tần Giang lấy phía Tây, lấy Điện khí Hoài Hải là chính, cùng hợp tác khu Tần Giang xây dựng khu công nghiệp thiết bị điện lực. Mà trước khi Điện khí Hoài Hải chính thức thành lập, Thẩm Hoài đã tìm kiếm các nhà chế tạo thiết bị điện nước ngoài để giới thiệu công nghệ. Cùng góp vốn hợp tác mở rộng phương diện sản xuất và các phương diện khác. Bất kể Hoài Năng, Điện lực Đông Giang trước đây có nghiệp vụ thường tiếp xúc qua lại với nhà chế tạo thiết bị điện lực nước ngoài thì vẫn xem trọng Hoài Điện Đông Tống cùng nhu cầu thị trường thiết bị điện tại các địa khu chung quanh tỉnh Hoài Hải, thấy được hoài năng cùng điện lực Đông Giang, nhà chế tạo thiết bị điện lực nước ngoài đều có ý đồ tích cực cùng với nghiệp vụ trung tâm mới thành lập càng phát triển rõ ràng, kỹ thuật, tài chính, nhân lực càng tập trung, càng có ưu thế triển khai. Hợp tác chặt chẽ với điện khí Hoài Hải. Đầu tháng 10, khu công nghiệp thiết bị điện lực đã được đặt móng, điện khí Hoài Hải còn có 4 xí nghiệp góp vốn động thổ xây dựng công nghiệp thiết bị điện cùng dây cáp, nhằm tăng thêm thu hút đầu tư 300 triệu đô la cho thành phố Từ Thành và tỉnh Hoài Hải. Chương 1014 Tuần Hoài Hoài, Hồng Kông. You have applied 30 points for this content do Ủy ban Ngoại thương tỉnh, Cục xúc tiến đầu tư, Chính phủ tỉnh, Chính phủ thành phố đảm nhận tuần Hoài Hải, Hồng Kông bắt đầu từ đầu tháng 10, cũng liên tục có thời gian 2 tuần. Tuần Hoài Hải, Hồng Kông do Chính phủ tỉnh chủ sự, hoạt động thu hút đầu tư đại hình do Từ Bái chủ trì năm nay là lần đầu tiên tổ chức. Giai đoạn thứ nhất là mời tiến đến, mời một số ít nhà đầu tư Hồng Kông cùng với Hiệp hội Thương nghiệp Hồng Kông tham gia đến tỉnh Hoài Hải để thăm, khảo sát, tiến hành đàm phán ký kết dự án. Đối với các xí nghiệp cùng nhà đầu tư Hồng Kông có hứng thú đầu tư vào công thương nghiệp. Những năm gần đây, Thẩm Hoài liên tục tiếp xúc không biết bao nhiêu rồi. Qua liên hệ của cán bộ Mai Thép Hệ, đã tiến cử các nhà đầu tư đến Vịnh Hoài Hải và đến những nơi khác đầu tư xây dựng nhà máy, hoặc là trực tiếp Mai Thép Hệ hợp tác với các xí nghiệp và các nhà đầu tư Hồng Kông, đếm không hết. Hiệp hội Hoa Thương do Tống Hồng Quân và Tôn Khải Nghĩa tổ chức thành lập tại Vịnh Hoài Hải gần ngàn thành viên doanh nghiệp, trong đó nhà đầu tư Hồng Kông chiếm 40%. Những xí nghiệp Hồng Kông sẵn lòng đến Từ Thành, Đông Hoa và những nơi khác hợp tác đầu tư, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều gia tăng tiếp xúc. Đàm phán để thúc đẩy các phương diện, cũng không cần cố gắng gì trong hoạt động thu hút đầu tư mang nhiều hàm ý và nặng hình thức như tuần Hoài Hải, Hồng Kông này. Tuy nhiên hạng mục cải tổ lại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh là hoạt động thu hút đầu tư trọng điểm mà Từ Bái tiến hành tuyên truyền, thúc đẩy. Đó cũng là hoạt động mà Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc rất yêu thích. Đám người Đường Bảo Thành cũng đẩy Thẩm Hoài lên đỉnh lôi đài, nhưng đến giai đoạn thứ hai trước đêm đi ra nước ngoài, tỉnh trưởng Từ Bái đích thân tham gia tiệc chiêu đãi, Thẩm Hoài bị Từ Bái chỉ đích danh. Cũng không có cách nào từ chối không đến. Mặc dù đang là đầu đông, đêm Từ Thành cũng gió lạnh thấu xương. Bởi vì trong sảnh yến tiệc có hệ thống sưởi, khi xuống xe Thẩm Hoài đã cởi áo khoác để trong xe. Nhưng đẩy cửa xe ra thấy gió lạnh thấu xương khiến anh co cổ vào. Lái xe Triệu Hồng Quân cười cười đưa áo khoác cho anh, bí thư Thẩm, anh không mặc áo vào kẻo bị lạnh đó. Đợi tôi đổ xe hẳn rồi sẽ lấy áo của anh ra cho anh. Nhìn Trần Binh, Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành đang ở bên ngoài trò chuyện, thấy xe của anh tới, đều đi tới bên này. Thẩm Hoài cũng không vội đi vào trong sảnh yến tiệc. Muốn trò chuyện cùng Trần Binh, Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành ở bên ngoài một chút trước, cầm áo khoác xuống xe, vừa mặc vào vừa chào hỏi Trần Binh, Vương Vệ Thành, Từ Kiến, Trương Thác đâu rồi? Các anh từ Từ Thành đến, họ không tiếp đón các anh hả? Trương Thác tiếp thị trưởng Lý, thị trưởng Hùng trò chuyện với mấy nhà đầu tư rồi. Từ Kiến thì phụ trách tiếp đón bí thư Tưởng Ích Bân. Chúng tôi vừa đến, nghĩ anh cũng sắp đến nên ở ngoài chờ anh. Trần Binh nói. Bí thư Thẩm. Ngày mai anh có đi Hồng Kông không? Đỗ Kiến hỏi. Không đi được rồi. Thẩm Hoài cười, lại hỏi, tổ đoàn Đông Hoa. Các anh ai đi qua đó vậy? Huyện trưởng Chu cùng Vương Vệ Thành qua đó. Tôi vừa lúc đến Từ Thành dự hội nghị, sẽ kéo thị trưởng Quách đến tiệc rượu cho đủ số. Trần Binh nói. Hoạt động thu hút đầu tư lần này hẳn 100 dự án, Đông Hoa chiếm 40%. Hơn phân nửa là tại Hà Phổ, Mai Khê, nhưng nhân viên phó cảng lần này thành phố lựa chọn lại là trưởng ban Chu, khu trưởng Triệu cùng Vệ Thành. Đỗ Kiến nói, vẫn còn chút bực tức. Hiện tại Phạm Văn Trí Đông Hoa, Quách Thành Trạch vào bộ máy, Mai Thép Hệ lấy Trận Binh đứng đầu chủ yếu vẫn là công tác mở rộng cơ bản. Tại hoạt động tỉnh thành phố tổ chức lần này, cơ hội Mai Thép Hệ nở mặt mà cũng không nhiều lắm. Thẩm Hoài cười cười, nói, nếu không bị diễm tên, tôi cũng không có ý định đến. Sau khi đến Hồng Kông mới là chính trường hoạt động thu hút đầu tư của tuần Hoài Hải, Hồng Kông. Tuy rằng hạng mục ký kết đều mang tính hình thức rất nặng, nhưng thực tế đều là thành quả thu hút đầu tư ở các phương diện mà tỉnh thành phố gần một năm qua đã cố gắng đàm phán. Lần này hoạt động thu hút đầu tư tuần Hoài Hải, Hồng Kông cho chính phủ tỉnh tổ chức tiến hành tập trung ký kết, ít nhiều Từ Bái cũng nở mày nở mặt. Tuy nhiên Từ Bái không làm như vậy, nếu không trăm phương nghìn kế tăng mạnh ảnh hưởng của ông ta và kế kinh hệ. Ngược lại không bình thường chính là ở Từ Thành, Hùng Văn Bân lần này cũng chỉ tham gia hoạt động trong tỉnh, không đi Hồng Kông đoạt sự nổi bật của Lý Cốc. Lúc này lại có mấy chiếc xe lái tới bên này, Thẩm Hoài và mấy người Trần Bình đứng vào bên trong, nhìn thấy xe đến phía trước đổ lại, không đợi lái xe chạy đến mở cửa, đã thấy cửa xe được mở ra, một cặp chân đi tất đen thon dài thẳng tắp bước ra gây sự chú ý của mọi người. Thẩm Hoài hơi cúi đầu, thấy gương mặt quyến rũ của Dư Vi hơi nâng lên. Đôi mắt phong tình đầy ý cười nhìn sang. Anh chẳng chút xấu hổ nhìn Dư Vi xuống xe, váy ngắn lúc bước xuống lộ ra cặp đùi thon thả tròn lẳng. Bí thư Thẩm đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tôi đến Từ Thành vài ngày rồi còn tưởng rằng sáng sớm có thể gặp bí thư Thẩm, không ngờ anh hôm nay mới lộ diện. Dư Vi cười khanh khách chào hỏi, trên người chỉ khoác chiếc áo lông chồn, đứng trong gió lạnh cũng không cảm thấy lạnh. Không ai nói cho tôi biết Dư Tổng cũng tới tham gia hội nghị thu hút đầu tư, tôi chỉ nghe nói Cố Trạch Hùng đại biểu cho tập đoàn Bảo Hòa đến, sợ anh ta hận cú đá năm đó. Nên chỉ có thể trốn tránh thôi. Thẩm Hoài cười nói. Nhưng Thẩm Hoài vừa dứt lời, Cố Trạch Hùng từ chiếc Mercedes-Benz màu đen đằng sau đẩy cửa đi ra, ánh mắt tối tăm liếc nhìn về bên này, yên lặng đi vào trong đại sảnh yến tiệc. Dư Tổng cùng Cố Trạch Hùng đi với nhau, vậy mà không nhắc nhở tôi một câu, vậy tôi cũng không dám đi Hồng Kông rồi. Thẩm Hoài cười oán trách Dư Vi. Dư Vi thấy vẻ giả bộ của Thẩm Hoài thì bật cười, nói, tôi và Cố Trạch Hùng tốt xấu gì cũng là người một nhà, đến Từ Thành cũng không thể không đến cùng nhau. Chút việc nhỏ ấy mà Thẩm Hoài còn muốn tôi nhắc nhở ư. Thẩm Hoài đứng trước vườn hoa của lầu yến hội hàn huyên cùng Dư Vi. Trần Binh và mọi người, đợi Chu Dụ từ trong thăm dò nhìn ra, mới làm bộ như nhìn đồng hồ trên tay, nói với Dư Vi, Trần Binh, hẳn tỉnh trưởng từ sắp phát biểu rồi, chúng ta vào thôi. Lần hoạt động thu hút đầu tư này đều có báo, đài thành phố tham gia để đưa tin, Chu Dụ là phó trưởng ban tuyên giáo, cũng là thành viên của đoàn Đông Hoa đi Hồng Kông lần này. Có điều tất cả mọi người hoạt động theo đoàn, tuy rằng Thẩm Hoài cùng đoàn với Chu Du, nhưng trên thực tế cũng khó ở bên nhau. Có điều tại đại sảnh yến hội hết sức tế nhị, Thẩm Hoài cố ý đi sau, muốn nói vài lời với Chu Du. Dư Vi cũng cố ý đi theo sát Thẩm Hoài, đứng ở cửa nhiệt tình mời anh, bí thư Thẩm, sao anh lại đi sau thế? Hoạt động thu hút đầu tư như vậy, bí thư Thẩm anh chẳng phải cũng là một trong những nhân vật chính đó sao? Thẩm Hoài chỉ biết cười trừ với Chu Du. Chu Dụ khẽ cắn môi, thầm ý nói, người ta cho anh rồi, anh không cần phải làm người ta đau lòng. Thẩm Hoài nghĩ đợi lát nữa tìm cơ hội sẽ dỗ dành Chu Dụ đang đầy ghen tuông, còn giờ chỉ có thể đi đến bên Dư Vi, cười nói, tôi thấy Dư Tổng hôm nay mới là nhân vật chính, thấy tất cả mọi người hận không thể móc mắt mình ra gắn lên người của cô đấy. Con người dựa vào ăn mặc. Câu nói này luôn luôn đúng. Dung mạo Chu Dụ tinh xảo, quyến rũ, không hề kém Dư Vi. Nhưng Chu gia tuy rằng không thiếu tiền, Chu Du là cán bộ chính phủ, bình thường mặc quần áo đều cố ý theo đuổi phong cách mộc mạc đơn giản, dù là bôi son cũng là loại son dưỡng không màu, ngay cả mái tóc dài cũng búi lại đằng sau, chiếc quần dài màu cà phê, áo khoác dài màu nâu nhạt, dĩ nhiên là không thể chói lọi như Dư Vi rồi. Những người có thể tham gia yến hội, dù là thường xuyên được gặp nhiều người đẹp, nhưng ánh mắt vẫn không kìm nổi bị Dư Vi thu hú. Tuy nhiên, Thẩm Hoài thì lại thích gương mặt đẹp dịu dàng nhìn mãi không chán của Chu Dụ hơn. Thân hình mềm mại trắng như tuyết dưới bộ quần áo đơn giản kia vẫn luôn khiến anh nhớ sâu sắc. Tôi nói với Tiểu Huyên lần này anh đi Hồng Kông, nó còn không tin tôi đấy. Dư Vi dùng ánh mắt quyến rũ nhìn sang, đợi Thẩm Hoài đến gần, ghé tai anh nói nhỏ, bí thư Thẩm, anh có biết trong khoảng thời gian này Tiểu Huyên cũng ở Từ Thành không? Thẩm Hoài nào biết Khấu Huyên có ở Từ Thành không, nhưng nghe Dư Vi nói vậy. Tự như luống lấy anh ép bức Khấu Huyên cùng cô ta đi Hồng Kông, da đầu anh rung lên, không biết nên duy trì khoảng cách với người phụ nữ rắn rết này như thế nào. Dư Tổng cùng chủ nhiệm Thẩm nói chuyện gì đó. Cũng không biết Hồ Lâm. Phạm Văn Trí xuất hiện từ lúc nào, nhìn Dư Vi và Thẩm Hoài, từ sau đi tới chào hỏi. Chúng tôi đang nói về vấn đề đưa ra thị trường London của Mai Thép. Dư Vi cười nhẹ nhàng nói. lần này mai thép đưa ra thị trường London khoảng 300 triệu, nghĩ bí thư Phạm, Hồ Tổng cũng hẳn đã biết rồi. Tất cả mọi người nói bí thư Thẩm là người đỡ đầu của công nghiệp sắt thép Hoài Hải, xem ra lần này bí thư Thẩm lại sắp triển khai kế hoạch lớn rồi. Thẩm Hoài nghĩ bụng một mình dư vi nhanh nhạy hơn 40 người, là yêu tinh giỏi theo dệt chuyện. Anh thấy Phạm Văn Trí khẽ cau mày, biết câu người đỡ đầu công nghiệp sắt thép vừa rồi của dư vi đã kích thích thần kinh mẫn cảm của Phạm Văn Trí. Mai thép từ tháng 6 đã bắt đầu tìm cách đưa toàn bộ hạng mục sắt thép Tân Phổ ra thị trường. Bởi vì sắt thép Tân Phổ đầu tư bên ngoài chiếm cổ phiếu tương đối cao, đã bị hạn chế trong thị trường chứng khoán ở nội địa. Các cổ đông nước ngoài Tây Vương Minh Tư, Thực Nghiệp Phi Kỳ cùng với ngân hàng Berkeley gần như nắm giữ 30% quyền cổ phần sắt thép Tân Phổ, họ đều chủ trương đưa sắt thép Tân Phổ ra thị trường giao dịch chứng khoán London. Ngoại trừ sức ảnh hưởng của tập đoàn công nghiệp Tây Vương Minh Tư, Thực Nghiệp Phi Kỳ cùng ngân hàng Berkeley chủ yếu là tại Anh Quốc. Mai thép cuộc khởi, chủ yếu là nhận được kỹ thuật công nghiệp sắt thép của Anh Quốc, cũng có một bộ phận sản phẩm tiêu thụ tại Tây Anh Quốc, nguyên liệu phế thép đến từ Anh Quốc. Nên việc đưa ra thị trường giao dịch chứng khoán tại London cũng dễ dàng được các nhà đầu tư chứng khoán ưu ái hơn. Sắt thép Tân Phổ từ lúc đưa vào hoạt động tới nay, suốt 3 năm qua, ngoài trừ khấu hao tài sản cố định đạt 25 tỷ ra, lũy kế lợi nhuận cũng vượt 2 tỷ, thực tế tương đương với thời gian 3 năm, đã thu lại khoản tài chính đầu tư ban đầu, thuế thu nhập kỳ miễn giảm cũng chỉ mới qua 1/3 thời gian. Tuy rằng cổ đông đầu tư bên ngoài có khuynh hướng sau kỳ miễn giảm thu nhập từ thuế mới cân nhắc vấn đề đưa ra thị trường, nhưng những nhà đầu tư lớn đem tiền lãi trong tay bổ sung vào xây dựng công trình giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ lại có chút do dự. Mà mấu chốt nhất chính là điện lực Đông Giang, các hạng mục cải tạo tuyến đường sắt hai chiều từ Đông, thành phố hiện đại bằng duyệt đã chiếm quá nhiều tài chính của Mai Thép, còn muốn Mai Thép liên tục đầu tư tài chính. Nếu muốn đến giữa năm 2001 xây dựng xong công trình giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ, ngoại trừ bỏ vốn đầu tư đưa ra thị trường, cũng không còn con đường nào tốt hơn. Dưới sự thúc đẩy của ngân hàng Berkeley và cổ đông Anh Tư, sắt thép Tân Phổ trước khi đưa ra thị trường Hồng Kông, trước tiên phát hành 20% cổ phiếu cho công ty Thượng Thị Công nghiệp Mai Khê, dùng để đổi thành tài sản thu mua nhà máy hai mai thép trực thuộc công nghiệp Mai Khê. Cái này chủ yếu cũng là tiện để Mai Thép đem tài sản luyện thép đều tập trung vào một nhà thuộc quản lý của công ty Thượng Thị tiến hành quản lý, giảm bớt lỗ hổng tài vụ trong vận chuyển, sau đó giữa tháng, chính thức lấy danh nghĩa công ty hữu hạn cổ phần tập đoàn Mai Thép phát hành 20% cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán London. Tài chính so với mong muốn còn tốt hơn so với thu lãi 2.5 tỷ bảng Anh. Bởi vậy, dưới trực thuộc của công nghiệp Mai Khê ngoại trừ luyện hóa chữ Giang và một số công ty ra, tài sản chủ yếu vẫn là Ngân hàng Thương mại thành phố Đông Hoa có cổ phần với Mai Thép, với Tinh Hóa Đông Giang, đối với đầu tư tài chính Hoài Hải, cũng chính thức đổi tên khống chế cổ phần Mai Khê thành công ty Thượng Thị, một hình thức biến thân của quản lý tài sản. Bởi vậy, dưới Mai Thép hệ đã có 3 doanh nghiệp Thượng Thị gồm cổ phần Mai Thép, cổ phần Mai Khê, Hải Vận Tân Phổ, tổng trị giá vượt qua 30 tỷ. Tiền vốn của cổ phần Mai Thép trưng mộ thị trường lần này, trước khi đưa ra thị trường rõ ràng là muốn dùng cho xây dựng công trình giai đoạn của sắt thép Tân Phổ. Tuy rằng cổ phần Mai Thép không nắm rõ quy mô xây dựng công trình giai đoạn 2, nhưng số tiền 3 tỷ tự chuẩn bị tương ứng với khoản vay ngân hàng, sản lượng luyện thép công trình giai đoạn 2 xây dựng Mai Thép sẽ không thấp hơn 5 triệu tấn. Hạng mục sắt thép của tỉnh Thép, dùng tính tại Tân Tân sau khi xây dựng xong tại quy mô sản lương sẽ không thể bằng Mai Thép, mà sắt thép Tân Tân dưới áp lực thị trường của Mai Thép. Thời gian hơn nửa năm đưa vào hoạt động. Sản lượng vẫn chưa mở rộng được 50%, Mai Thép lại sắp đến giai đoạn 2 công trình, điều này đối với tập đoàn Dung Tín, tỉnh Thép, bất kể là ân oán cá nhân hay là cạnh tranh mà nói, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa nổi. Hơn nữa, tỉnh Thép trên danh nghĩa còn phải chịu sự lãnh đạo của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng Thẩm Hoài. Thấy Dư Vi nói cô và Thẩm Hoài đang bàn đến việc Mai Thép đưa ra thị trường, Hồ Lâm, Phạm Văn Trí sao còn tâm trạng vui vẻ nữa? Bèn nhíu mày hai cái, mặt mày cứng nhắc bỏ đi trước. Chương 1015. Lại là Nam Vịnh Hồ, bí thư Phạm hôm nay không vui à? Nhìn Phạm Văn Trí và Hồ Lâm bỏ đi, Dư Vi đứng bên cạnh Thẩm Hoài thì sung sướng, hạ giọng nói, giữa hàng mi toát lên thần thái quyến rũ. khiến người khác nhìn thấy khó tránh khỏi thầm phỏng đoán giữa anh và cô ta có quan hệ mờ ám. Đương nhiên, với thân gia, địa vị hiện nay của Dư Vi, mọi người cũng đều cho rằng cô không cần phải hy sinh bản thân. Nhưng Thẩm Hoài tuổi trẻ anh tuấn, vóc người cao lớn, ở sảnh yến hội là nhân vật cực kỳ nổi bật, ai biết Dư Vi vốn dựa vào nhan sắc được ông cụ Cố gia để ý sẽ có ý nghĩ thỉnh thoảng lén nếm mùi tanh hay không. Thẩm Hoài thấy người phụ nữ này không dễ dàng tìm được cơ hội nên lập tức gây chuyện ly gián. Không biết cô ta có phải quá lo lắng Mai Thép và Hồ Hệ có khả năng giảng hòa hay không mà làm như thế. Lại nhìn Hồ Lâm, Phạm Văn Trí đến chỗ Cố Trạch Hùng, La Hiểu Thiên, Thẩm Hoài thầm nhủ lúc này thật đúng không thể làm ngơ cô nàng Dư Vi này được. Tiệc rượu chiêu đãi hôm nay cùng với hành trình Hồng Kông bắt đầu vào ngày mai, các thành phố cấp 3 khác hoặc là bí thư thành ủy hoặc là thị trưởng dẫn đầu, chỉ có Từ Thành là Thôi Vệ Bình cùng Lý Cốc đều cùng tới Hồng Kông tham gia hoạt động Hoài Hải Chu Hồng Kông. Điều này cũng có nghĩa Thôi Vệ Bình sau này ở Hoài Hải đã không có ý định ngồi không, mà sẽ có nhiều động tác. Tỉnh Hoài Hải sống yên biển lặng trong thời gian gần một năm nay lúc này đã sắp nảy sinh gợn sóng rồi. Thẩm Hoài nhíu mày lại, cho dù gợn sóng này sẽ lan đến Hồ Hệ hay Kế Kinh Hệ, anh cũng không mong nhìn thấy. Hai tuần này, hai người Hồ Lâm, La Hiểu Thiên đã ở Từ Thành. Mặt khác những nhà đầu tư được mời đến tham gia đàm phán hạng mục cùng hoạt động thu hút đầu tư đều đã có một vài hoạt động trọng điểm, mà Cố Trạch Hùng từ một tuần trước đến Từ Thành vẫn không có ý rời khỏi. Cố Trạch Hùng tuy rằng bị Dư Vi đuổi ra khỏi tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa, nhưng không có nghĩa ở Cố gia, địa vị của Cố Trạch Hùng không còn nữa. Trên thực tế, Dư Vi ở đóng tàu Bảo Hòa dù được các cổ đông khác tín nhiệm, nhưng thái độ bài xích của Cố gia đối với cô cũng không hề cải thiện, Cố Trạch Hùng vẫn là một trong những con cháu tam phòng mà ông cụ Cố gia tin tưởng. Nhìn thấy Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, Phạm Văn Trí đều tụ tập thì thầm trò chuyện. Những người có thể ý thức được tình hình không bình thường tất nhiên cũng không ít. Trần Binh đến bên cạnh Thẩm Hoài, hỏi nhỏ, bọn họ muốn làm gì vậy? Thẩm Hoài thấy Dư Vi cũng nghiêng tai muốn nghe anh và Trần Binh nói chuyện. Thân mình thoáng quay sang ra hiệu Dư Vi tham gia nói chuyện, cười hạ thấp giọng hỏi Dư Vi, Dư Tổng, cô nói xem lần này Cố Trạch Hùng đến Từ Thành, là muốn trộm con gà nào? Dư Vi liếc nhìn Thẩm Hoài, không tin anh thật sự không phát hiện được điều gì. Nhưng cô cũng không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, nói, thời gian này ở Cố gia vẫn luôn nghị luận cái gì Nam Vịnh Hồ, tôi lại không được Cố gia ưa thích, rốt cuộc cái gì Nam Vịnh Hồ, tôi cũng không biết. Trần Binh hít một hơi sâu, cảm thán, bản lĩnh hái trái cây của họ thật đúng là hạng nhất, hóa ra xem xét đến khu mới Nam Vịnh Hồ nữa ông cụ Cố gia Cố Chính Nguyên đem gần 15% quyền cổ phần của tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa chuyển cho anh ta cùng con út của ông ta và Dư Vi trên danh nghĩa. Thực tế Dư Vi là người nắm giữ tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa, nhưng đóng tàu Bảo Hòa cũng chỉ là một nhánh chiếm địa vị không cao trong gia nghiệp khổng lồ của Cố gia. Cố gia cuộc khởi ở Hồng Kông trở thành gia tộc giàu có lớn thứ ba tại đó, chủ yếu dựa vào còn có Lâu Thị Hồng Kông cuộc khởi từ năm 6070. Dưới cờ Cố gia công ty Thượng Thị Bất Động Sản Bảo Hòa mặc dù tại Á Châu khủng hoảng tài chính cùng với Lâu Thị Hồng Kông bị sa sút dẫn đến ảnh hưởng lớn, nhưng lúc này giá trị của công ty vẫn cao tới 40 tỷ đô la Hồng Kông. Lâu Thị ở Hồng Kông mặc dù đang dần dần hồi phục, nhưng thành thị Hồng Kông phát triển cho tới hôm nay đã là xu thế bão hòa. Còn dư lại đều là cạnh gốc đấy, bất động sản Hồng Kông cạnh tranh kịch liệt rất nhiều cũng đã rất khó đi lên, thương nhân kinh doanh bất động sản Hồng Kông đã tầm nhìn chuyển hướng đến nội địa cũng là chiếu hướng phát triển của mấy năm gần đây. Hùng Văn Bân năm ngoái đề xuất kế hoạch quy hoạch xây dựng đô thị mới, đã quy hoạch xây dựng cao tốc vành đai phía đông và 5 cây cầu lớn bắc sông Chữ Giang, thúc đẩy trọng tâm nội thành từ thành tiến về phía đông, phát triển bờ nam Chữ Giang. Ngoại trừ thúc đẩy bao gồm cải tạo khu thành phố cũ vòng tròn thương mại Tân Giang cùng với khu mới Chữ Nam ra. Giữa trục đường lớn lấy phía đông, khu mới Nam Vịnh Hồ là trọng tâm và trọng điểm xây dựng thành phố mới từ thành. Chỉ là do kinh tế công nghiệp từ thành còn chưa phát triển tới giai đoạn kia, năng lực khai thác, phát triển của thành phố còn có hạn, khu mới Nam Vịnh Hồ mới chỉ dừng lại ở khái niệm cùng quy hoạch, cũng chưa chính thức khởi công xây dựng. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân ở phía đông trục đường lớn, dọc bờ Bắc Chữ Giang thúc đẩy các hạng mục điện lực, khu công nghiệp quốc tết là làm đệm cho khu mới Nam Vịnh Hồ tương lai, không ngờ Dung Tín muốn liên hợp với Cố gia nhằm đoạt lấy quyền chủ đạo xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ. Nhìn thấy Hồ Lâm, La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng đứng cùng nhau, trong lòng Thẩm Hoài đã có dự cảm như vậy. Nhưng vẫn còn chút nghi hoặc, hỏi nhỏ Dư Vi, không phải vẫn nói mấy anh em trong Cố gia không hòa hợp sao? Bất động sản Bảo Hòa là địa bàn của Cố Trạch Quân, đại công tử của phòng lớn Cố gia, sao Cố Trạch Hùng lại xuất đầu lộ đai nê làm người phát ngôn thế? Đây cũng là sợ mất mà. Dư Vi sợ người khác nghe được các cô nói chuyện, bèn đứng sát lại gần Thẩm Hoài hơn, nói, Cố Trạch Hùng trước kia không biết trời cao đất rộng, nên cũng không được Cố gia ưa gì. Nhưng một cú đá 2 năm trước của anh đã khiến gã ngoan ngoãn hơn. Cố Trạch Quân là một người thực tế, Cố Trạch Hùng trở nên biết điều, có năng lực tạo quan hệ tốt với Hồ gia, vì sao y lại không dùng chứ? Thẩm Hoài sờ sờ trán, cảm thán thở dài, cái này đều đổ hết lên người tôi à. Nói cho cùng vẫn là Hoài Hải phát triển quá mạnh, từ năm 94 tới nay, tổng giá trị GDP Đông Hoa tăng trưởng cao tới 25% khiến người ta khiếp sợ, nhưng Đông Hoa là thành phố cấp 3, quy mô thành thị hơi nhỏ là một mặt, mà nội thành lại mở rộng quyền chủ đạo ra bên ngoài, thật ra đều nằm trong tay Mai Thét, người khác đi vào kiếm chén canh, muốn theo các anh kiếm chút tiền. Là tự tìm đường chết. Nhưng Từ Thành không giống. Bí thư Thẩm, anh nói tôi có nói đúng không? Thẩm Hoài cười khổ. Dư Vi có thể đứng vững ở đống tàu Bảo Hòa, thật sự là bởi cô có chỗ hơn người. Thành phố Đông Hoa bước tiếp theo muốn mở rộng, muốn mang theo sản nghiệp hướng đến phía đông nam là khu thành phố mới Mai Khê, hướng đông là khu thành phố mới Lâm Cảng Hà Phổ. Khu vực hai thành phố mới này nằm giữa khu thành phố cũ với khu công nghiệp Tân Phổ, Mai Khê, là anh cùng Hùng Văn Bân ở Đông Hoa đã xác định quy hoạch phát triển thành thị, dùng tín hệ đầu tư vào tân khoản tiền khổng lồ. Cũng chỉ có thể tiến thêm một bước gia tăng cách cục này chứ không thể đảo ngược lại được. Mà cách cục Mai Thép hệ phát triển tại nơi này, địa vị chủ đạo dĩ nhiên đã xác định, người khác không thể thay đổi được. Mà nói đến Từ Thành đã không giống lúc trước. Mặc dù là bọn họ đề xuất khái niệm cùng quy hoạch Nam Vịnh Hồ, nhưng vẫn chưa khởi động xây dựng, ai cũng không thể nói quyền chủ đạo khai thác xây dựng khu vực này nhất định phải giao cho Mai Thép, nói cho cùng vẫn là do người nào mạnh thì người đó làm. Dư Vi tiếp tục nói, Phó Thị trưởng Hùng với anh sau khi lần lượt đến Từ Thành. Năm ngoái Từ Thành còn chưa có tiến bộ và phát triển rõ ràng, nhưng năm nay đã không còn giống như năm trước nữa. Năm nay tăng trưởng của Từ Thành không có 20%, cũng không kém bao nhiêu đúng không? Thẩm Hoài cười khổ, nói với Trần Binh, đây cũng không phải là thành tích của tôi. Xí nghiệp quốc tư tỉnh trước đây vài năm từng đàm phán thành công 26 hạng mục ngoại thương, nhưng khi đến anh chủ trì, năm nay còn chưa kết thúc cũng đã đàm phán thành công 12 hạng mục đầu tư bên ngoài. Địa phương khác biệt, hạng mục đầu tư bên ngoài mấy chục vạn đô la Mỹ cũng coi như một. Hạng mục liên vốn của tập đoàn quốc tư tỉnh thu hút đầu tư đều là 10 triệu đô la Mỹ. Người ta thật sự không ngốc nha. Trần Binh cảm thán nói. Trước đây công trình xây dựng Từ Thành lạc hậu, tuy nói 2 năm qua công tác đầu tư xây dựng đô thị đã tăng mạnh mẽ, là một trong những nhân tố kích thích tăng trưởng kinh tế rất nhanh, nhưng trục quốc lộ và cây cầu lớn Bắc Sông sau khi hoàn thành, công tác kiến thiết quy hoạch thành thì càng hợp lý, càng thu hút đầu tư cho thành phố, sản nghiệp cũng từ năm nay bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Từ Thành vốn là một mảng của Đông Hoa, quy mô thành thị lại gấp 3 Đông Hoa. Nếu sản nghiệp có thể gia tăng phát triển, khiến cho tăng trưởng của Từ Thành duy trì hàng năm mức 20%, quy mô kinh tế 4 năm sẽ trở mình, điều này sẽ kích thích rất lớn cho ngành bất động sản thành thị phát triển mạnh. Đồng thời năm 98 quốc nội khởi động chế độ cải cách nhà ở cho công nhân viên chức thành trấn, đối với phát triển thị trường thương phẩm quốc nội có xúc tiến trực tiếp. Tương lai thành phố Từ Thành sẽ gia tăng tốc độ phát triển, đều là những việc nằm trong dự tính. Thẩm Hoài thúc đẩy văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tổ chức và thành lập bất động sản Đông Giang. Cũng chủ yếu cân nhắc như vậy. Tuy nhiên, xu thế phát triển kinh tế công nghiệp mà Thẩm Hoài có thể thấy, người khác cũng có thể thấy làm theo. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người thông minh. Dư Vi ngẩng lên liếc nhìn Thẩm Hoài. Cô xưa nay khinh thường nhân phẩm của Thẩm Hoài, nhưng nói đến năng lực phát triển kinh tế, mấy năm nay cô thật sự chưa từng gặp ai mạnh hơn anh, có năng lực chuyên nghiệp mạnh mẽ như vậy, lại có khí phách thúc đẩy hạng mục lớn như thế hoạt động, lại có vô cùng khí khái tranh đấu, cũng có tài nguyên phía sau mà vô số người hâm mộ, cho dù là đối địch cũng đều xem trọng xí nghiệp quốc tư tỉnh dưới sự chủ trì của anh. Tương lai mấy năm sẽ phát triển vô cùng tốt. Xí nghiệp quốc tư tỉnh cho dù di dời bộ phận sản nghiệp, nhưng cơ bản đều nằm ở Từ Thành. Thẩm Hoài thật sự muốn dựa theo kế hoạch của anh, đem tài sản kinh doanh nhà nước thuộc tỉnh phân tách tổ chức lại, hợp tác thu hút đầu tư, phát triển thành 30 nhà, có sức cạnh tranh lớn, kinh tế Từ Thành sao không thể cuộc khởi mạnh mẽ chứ? Một lát sau, Từ Bái, Thôi Vệ Bình, Lý Cốc, Hùng Văn Bân và Tào Chính Giang cùng một vài người nữa tới tham dự bữa tiệc từ phòng khách quý đi ra, đến trước sân khấu tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Nhìn sắc mặt Từ Bái kiên nghị. Thẩm Hoài đoán ông ta hẳn đang có động tác xem xét đối với Thôi Vệ Bình, Dung Tín cùng Cố Gia, bụng nghĩ, Dung Tín và Cố Gia liên hợp nhằm tranh đoạt quyền chủ đạo xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ, ngoại trừ cần một hai dự án siêu đại hình khai thác phát triển ra, còn cần tiếp nhận hạng mục vành đai cao tốc phía đông thành phố, mới có thể mở ra cách cụ xây dựng khu phía đông được nghĩ đến đây. Thẩm Hoài nhếch miệng mỉm cười, lần này vì chống đỡ Hoài Hải Chu Hồng Kông, sau khi đến ông Công ký kết. Mọi hoạt động, tỉnh sẽ đến các thành phố đàm phán thương lượng ký kết gần trăm hạng mục đầu tư. Nhưng hạng mục này có lớn có nhỏ, nhưng tổng kim ngạch đầu tư cũng phải khoảng vài tỷ đô la Hồng Kông. Nếu Thôi Vệ Bình cùng Dung Tín, Cố Gia liên kết tranh lấy dự án này cùng đầu tư vượt qua 10 tỷ, sắc mặt Từ Bái thật sự rất khó coi. Chương 1016, miếng thịt béo hung hiểm hành trình Hồng Kông ngày mai sẽ khởi hành, hôm nay tiệc rượu xem như là tổng kết giai đoạn đầu tiên, mời tiến đến, tỉnh trưởng Từ Bái, thị ủy Từ Thành Thôi Vệ Bình cùng với chủ nhiệm ủy ban ngoại thương của tỉnh và các đại biểu nhà đầu tư, người phụ trách đơn vị Hồng Kông tham gia lần lượt lên đài phát biểu. Lần này hoạt động thu hút đầu tư Hoài Hải Chu Hồng Kông, toàn tỉnh các thành phố cấp 3 tương ứng đều phái lãnh đạo chủ chốt dẫn đội tổ chức thành đoàn thể tham gia, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước có Tưởng Ích Bân làm đại biểu. Toàn bộ tiệc rượu Thẩm Hoài đều tuân theo thân phận cán bộ, phó cấp của anh, không hướng vào đám người trung tâm tiếp cận mà cùng với Triệu Thiên Minh, Chu Kỳ Bảo, Chu Dụ, Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Các cán bộ Hoài Tây, Lam Sơn, Hoài Sơn, Nghi Thành cũng tích cực lại đây chào hỏi, mà các gương mặt cán bộ thành phố các thành phố cấp 3 khác tương đối xa lạ, cũng không lấy cớ tiếp cận. Dư Vi mặc dù đêm này là điểm sáng cho mọi người ngắm nhìn, nhưng buổi tối cô cũng lấy cớ tiếp cận Thẩm Hoài. Quy mô đầu tư của ngành đóng tàu Bảo Hòa ở Đông Hoa quá lớn. Cơ sở đóng tàu lớn nhất được xây dựng ở khu công nghiệp Tây Pha Áp Đông Hoa, cũng là một trong những doanh nghiệp trụ cột của Đông Hoa. Dư Vi ở trong tiệc rượu giao lưu với cán bộ địa phương ở Đông Hoa, tụ cùng một chỗ, mọi người cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Mặc dù đơn vị đảm nhận hoạt động thu hút đầu tư vì ngày mai nhân viên phải khởi hành đi Hồng Kông nên ở nhà khách tỉnh đều sắp xếp nơi ở, nhưng các đội lãnh đạo các nơi ở Từ Thành mỗi người đều có địa bàn riêng. Mọi người ban đêm đại đa số đều có hoạt động riêng, hoặc các bộ phận doanh nghiệp cùng tới Từ Thành. Hoặc cần thăm hỏi lãnh đạo, liên lạc cấp trên cũ có cảm tình, gần như qua 8 giờ nhìn thấy tỉnh trưởng Từ Bái rời khỏi phòng yến hội đi nghỉ ngơi. Theo gót chân Từ Bái mọi người cũng liên tục ngồi xe rời khỏi hội sảnh yến hội của tỉnh. Trần Binh là lâm thời đến Từ Thành mở cuộc họp, đợi tham dự tiệc rượu xong, cùng Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân từng người gặp mặt, trên đường dẫn theo Đỗ Kiến ngồi xe rời đi. Triệu Thiên Minh, Vương Vệ Thành cùng đi Hồng Kông cũng thông thả tối nay tán gẫu, thấy Chu Dụ cùng mọi người bắt chuyện một tiếng, bảo là muốn đi thăm hỏi bác Ngô Hải Phong của cô. Sau đó đi ra khỏi yến hội, Thẩm Hoài liền gọi điện thoại để tài xế đem áo khoác của anh đưa tới, cũng chuẩn bị tìm cơ hội thoát thân rời đi. Bí thư Thẩm, thời gian còn sớm như vậy mà anh đã muốn chạy đi đâu vậy? Dư Vi thấy Thẩm Hoài đứng ở cửa mặc áo khoác, xem bộ dáng là phải rời khỏi đây, đi tới hỏi. Lãnh đạo bên kia tôi không có phần, tôi ngoại trừ trở về ngủ ngon chẳng lẽ còn ở đây làm gì? Thẩm Hoài cười hỏi ngược lại. Dư Vi nửa tin nửa ngờ. Đi từ đại sảnh ra ngoài thì thấy có thể toàn xe địa phương đổ ở đó, nếu Thẩm Hoài không đi một mình, bảo lái xe đánh xe tới cửa đón anh cùng thư ký Từ Kiến là được. Sao phải cần tài xế đặc biệt đem áo khoác của anh mang tới? Lại nhìn Từ Kiến, cũng không phải bộ dạng cùng đi với Thẩm Hoài. Dung Tín liên kết cùng Bảo Hòa, đem khối thịt béo bở của khu Nam Vịnh Hồ cướp đi trong miệng của Mai Thép, bí thư Thẩm thật sự không có chút ý kiến gì ư? Dư Vi cũng không biết Thẩm Hoài một mình đi ra ngoài là muốn gặp ai, hôm nay cô kéo đề tài liên quan đến khu Nam Vịnh Hồ lại không thấy Thẩm Hoài có ý kiến hoặc biểu lộ thái độ ra, không kìm được hỏi lại một tiếng. Khu Nam Vịnh Hồ bước đầu quy hoạch 200 km², phải bỏ ra 80 km² làm quy hoạch công nghiệp. Thành phố mới diện tích có 120 km², ít nhất phải đầu tư 20-30 tỷ mới có thể khai thác phát triển thành thục. Thẩm Hoài cười nói, Dung Tính và Bảo Hòa nếu có thể đem khối thịt béo này nuốt vào, tôi ngăn trở bọn họ để làm gì? Nội thành khu Nam Vịnh Hồ có thể xây dựng diện tích vượt qua 18 vạn mẫu, một nhà không thể nào nuốt vào được, nhưng khu vực trung tâm cũng hơn 1 vạn mẫu, là mảnh đất tinh hoa có giá trị thương mại lớn nhất, Dung Tính và Bảo Hòa hợp lại, chút khẩu vị ấy vẫn có. Dư Vi nói tiếp, Mai Thép thật sự sẽ đem miếng thịt tinh ngon nhất chắp tay nhường cho người khác nuốt ư? Bất động sản Bảo Hòa trị giá trên 40 tỷ đô la Hồng Kông. Chỉ cần là dự án có triển vọng, sau lưng lại có Cố Gia chống đỡ, cho dù không sử dụng quan hệ Hồ Gia ở nội địa, độc lập điều động trên 10 tỷ tài chính cũng không phải là việc khó. Dư Vi liên tục thăm dò nhưng thật ra đó là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên Thẩm Hoài buông tay cười nói, Dư Tổng thực sự nghĩ rằng Mai Thép có thể đem tất cả bánh ngọt đều kéo vào trong bụng của mình sao? Mai Thép có lòng tham như vậy hay không thì tôi không biết, tôi dù sao cũng không có lòng tham như vậy. Thẩm Hoài vừa cười vừa nói tiếp, Dư Tổng buổi tối không có ý mời tôi uống trà vậy tôi phải đi trước rồi. Ông chồng già còn đang bệnh tật kéo dài trên giường, Dư Vi không muốn gây sự chú ý tới nhiều người, gây ra bất kỳ scandal nào, cũng không vội phán đoán lúc này trong lòng Thẩm Hoài rốt cuộc đang nghĩ thế nào. Thẩm Hoài thường mở hội nghị ở nhà khách tỉnh nên rất quen thuộc địa hình ở đây, mặc áo gió đi ra cửa sau của nhà khách tỉnh, hướng vào ngõ thạch cổ mà đi, nhìn thấy Chu Dụ đem xe đứng ở dưới đèn đường, mở cửa xe ngồi vào trong. Nhìn Dư Vi như là hoảng loạn muốn lao vào trong lồng ngực của anh làm sao lại đem người ta ném sang một bên không để ý tới vậy? Chu Dụ mang theo ý cười châm biếm nói. Thẩm Hoài điều chỉnh ghế thấp ngã người thoải mái ngồi tại chỗ, nói, một người phụ nữ giống như cô ta vậy, khi muốn tự bảo vệ mình, việc gì cũng đều có thể làm được. Đây không phải chính là ý của anh sao? Chu Dụ nhìn chăm chú Thẩm Hoài, lại cười hỏi, cô ta trước kia không tự bảo vệ mình, sao mà lúc này lại cố tình đứng lên bảo vệ mình? Ngành đóng tàu Bảo Hòa không phải một tay Dư Vi tạo nên, mặt khác lòng trung thành của các cổ đông đối với cô ta thật sự rất có hạn. Trong nội tâm cô ta vẫn luôn rất rõ ràng mấy vấn đề này. Mà trong thời gian ngắn cô ta muốn mở rộng ngành đóng tàu Bảo Hòa thực sự rất khó. Chỉ có thể khi phát triển nghiệp vụ ngành đóng tàu Bảo Hòa thì đồng thời tận khả năng cùng Cố Gia giữ một khoảng cách. Thẩm Hoài nói, cô ta làm như vậy chủ yếu vẫn là giảm bớt Cố Gia có khả năng gây ảnh hưởng với các cổ đông khác của Bảo Hòa. Đại đa số cổ đông chưa quyết định, chỉ cần lợi ích không bị uy hiếp, cũng không muốn bị ai điều khiển, càng muốn giữ vững độc lập, điều này đối với Dư Vi là có lợi nhất. Cố Trạch Hùng bị anh cùng cô ta liên kết đuổi về Hồng Kông, liên hệ của Hồ Gia và Cố Gia cũng bởi vậy giảm bớt đi rất nhiều, ngành đóng tàu Bảo Hòa hoàn thành căn cứ lớn nhất ở Vịnh Hoài Hải. Điều này có thể nói là Dư Vi sau khi đến Cố Gia phải đối mặt với hoàn cảnh rộng rãi nhất. Không nói đến lần này Cố Trạch Hùng có thể ngóc đầu trở lại, Cố Gia thật muốn liên thủ với Dung Tính làm động tác lớn ở khu Nam Vịnh Hồ, hiện tại Dư Vi tự nhiên đã cắt đứt đại bộ phận cuốn quanh tại Hoài Hải. Cô ở ngành đóng tàu Bảo Hòa có thể lấy được cái gọi là tính độc lập, lại thành ảo ảnh trong nước. Cô ấy lúc này ít nhiều có chút bối rối, thật sự là không kỳ lạ, vậy sao anh không mượn cớ an ủi người ta một chút? Chu Dụ không kìm nổi lại cười khanh khách hỏi Thẩm Hoài. Bình giấm Chu muốn đánh trở mình à? Thẩm Hoài nghiêng mặt qua đến nhìn khuôn mặt dịu dàng của Chu Dụ. Giơ tay sờ trên khuôn mặt nõn nà của cô nói, cô ta không mê người như em. Anh lại miệng lưỡi lừa con gái. Chu Dụ cười nói. Cô sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ xem có người nào không, đem tay của Thẩm Hoài lấy xuống, nắm trong lòng bàn tay nói, anh cũng hiểu được Dung Tính sẽ cùng Cố Gia liên kết khai thác, phát triển dự án ở khu Nam Vịnh Hồ đúng không? Ông cụ Cố Gia nói là còn nửa cái mạng, nhưng mấy năm nay không ngờ cũng kéo dài ở bên viện. Thẩm Hoài cười nói, nhưng người Cố Gia bắt đầu không biết, mấy năm khi người còn chưa chết. Vì phần di sản mà đề phòng lẫn nhau đến nỗi ngành đóng tàu Bảo Hòa mấy năm này đầu tư tại nội địa nếu so với các thương nhân khác ở Hồng Kông động tác chậm hơn nhiều lắm. Náo loạn vài năm, ông cụ Cố Gia không chết, Cố Gia náo thế nào, bên trong cũng bắt đầu thích ứng, còn phải đem phương hướng đặt tới quỹ đạo. Cố Gia tâm cũng lớn, đến nội địa không muốn chọn một góc, không có tinh thần hợp tác, mà lúc này loại thành phố cấp một Yến Kinh đã bị người khác đoạt tiên cơ, bọn họ coi trọng từ thành cũng rất bình thường. Anh định làm gì? Chu Dụ hỏi. Cô lại sợ có người quen đi qua liền khởi động xe chạy dọc theo đường cái tiến về phía trước. Anh không có lòng tham như vậy. Cố Gia muốn tham gia vào, Tương lai từ 3 đến 5 năm cùng dung tính cùng nhau rót tài chính vào xây dựng đô thị từ thành khả năng khoảng 10 tỷ. Anh ngăn cản bọn họ để làm gì? Thẩm Hoài nói tiếp, hơn nữa, tiếp theo Cố Gia muốn vào, Thôi Vệ Bình cũng không nhất định phải áp chế Lý Cốc. Lý Cốc tạm thời còn không bị bọn họ để vào tầm mắt. Nói trắng ra là Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề, Phạm Văn Trí, Hồ Lâm cùng với những người sau lưng bọn họ không hy vọng Từ Bái dễ dàng tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy của Trung Lập Dân, bọn họ hiện tại sẽ vì bộ máy trung ương 12 năm sau phòng ngừa chu đáo rồi hả? Chu Dụ hàng năm tại địa phương, đối với cao tầng vốn không có mẫn cảm như vậy, nghe Thẩm Hoài nói như vậy, mới biết gần sóng đằng sau so với trong tưởng tượng còn hung ác hơn. Nhiệm kỳ mới vào năm sau, bí thư điện có thể đi vào bộ chính trị, nhưng đến năm thứ bảy, bí thư điện tuổi quá hạn phải lui về tuyến hai rồi. Bộ chính trị đối với nhiều người mà nói thì đã là cực kỳ hiển hách, nhưng còn không đáng được hai phái người trở mặt đấu. Thẩm Hoài nhìn ánh đèn kéo dài bên ngoài cửa sổ xe, nói, mà nói đến Từ Bái, ông ta năm sau có thể thuận lợi thay thế Chung bí thư đảm nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, đến năm thứ bảy tiến vào bộ chính trị, 12 năm sau ông ta mới có 64, ta. Chu Dụ nghe Thẩm Hoài đang bẻ ngón tay tính tuổi, cũng biết sự việc ở phía sau thực tế tranh giành cái gì. Đối với cao tầng trung ương mà nói, 64 tuổi chính là đang lúc tuổi tráng niên, cũng biết vì sao Thẩm Hoài không đếm xỉa đến rồi. Nói đến đổi lại Triệu Thu Hoa đi xuống, Hồ Hề ở bộ máy ủy viên thường vụ còn đạt được nhiều hơn một vị trí, cho dù Từ Bái có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, ở tỉnh cũng có khả năng làm một bí thư yếu thế, nhưng kế kinh hệ chính là trao đổi, nói rõ vẫn là muốn vì Từ Bái tranh một ít thời gian đi ra. Thẩm Hoài cảm khái nói tiếp, mọi người đều không ngu ngốc, trong lòng đều hiểu. Anh không muốn vào đầm nước đục này, nhưng tỉnh trưởng Từ chưa chắc sẽ buông tha đâu. Chu Dụ nói tiếp, lát nữa nếu ông ta gọi điện thoại đến thì anh sẽ trả lời như thế nào? Anh ngủ, nằm trong chăn rồi, trời lạnh như vậy, anh đại khái không dễ dàng kéo anh ra khỏi chăn được đâu. Thẩm Hoài buông tay nói, lại thúc giục Chu Dụ nói, chúng ta nhanh chóng tìm ổ chăn đi ngủ đi, bằng không nếu điện thoại của họ Từ gọi tới, anh thật sự không biết trả lời thế nào cho tốt. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài không biết xấu hổ, mặt khẽ ửng đỏ lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.